Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tôi muốn giết một người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Diệp Mặc đến thư viện Cửu Minh thì ở đây có cô màng nàng Thái Cơ là một người của thư viện Cửu Minh, cũng là tầng lớp chủ chốt khi mà luyện đến địa cấp hậu kỳ rồi. Tuy nhiên thì cô nàng lại cầu Diệp Mặc giết một người có tu vi tiên thiên thực sự. Và ngay buổi tối hôm đấy, Diệp Mặc đã thăng cấp cho Thái Cơ lên thiên cấp, mà người ở đây vẫn còn gọi là tiên thiên. Thế nhưng mà lúc này thì Vương Kỳ Kiếm, người đứng đầu của thư viện Cửu Minh, lại muốn khiêu chiến với Diệp Mặc và hai người đánh nhau. Tuy nhiên Diệp Mặc tuyên bố rằng là hắn muốn giết một người của thư viện Cửu Minh, khi mà ông kia tỏ ra quân tử là muốn hoàn thành một tâm nguyện cho Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc bảo là nếu mà hắn không giết được người đó thì Vương Kỳ Kiếm cũng không có cửa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đường kiếm hoa mỹ lẫn kiếm quang nổ tung trước mặt Diệp Mặc, nhưng Vương Kỳ Kiếm lại phát hiện đối mặt với kiếm khí hoàn toàn khốc liệt của ông ta, Diệp Mặc lại không rút kiếm cũng không né tránh. Trong lòng ông ta cả kinh, chẳng lẽ Diệp Mặc muốn chịu chết hay sao? Cho dù là người biết chắc là Diệp Mặc sẽ thắng như Tăng Chấn Hiệp và Thái Cơ cũng phải toát mồ hôi lạnh, còn họ không hiểu vì sao Diệp Mặc lại không né không tránh, căn bản không có ý động đậy. Đương nhiên Diệp Mặc không phải đang chịu chết. Tuy rằng tu vi của Vương Kỳ Kiếm không tệ, nhưng hắn còn kém đám người Lãnh Thuyên mà Diệp Mặc đã gặp trong tiểu thế giới rất nhiều. Cho dù Lãnh Thuyên lúc trước gặp Diệp Mặc thì cũng chỉ có nước chết, càng không cần nói đến hiện tại khi mà tu vi của Diệp Mặc đã được đề cao 2 tầng. Mà nhiều người nhìn những đạo kiếm quang này chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Thậm chí họ còn nghĩ căn bản không thể tránh nổi những kiếm quang như vậy. Diệp Mặc thì không tránh, bởi vì hắn chẳng cần tránh làm gì cho mệt. Hai tay cong lên tạo thành 2 nửa cung tròn. Theo phương hướng của tay hắn, những kiếm quang khốc liệt kia dường như bị hành động tùy ý này của Diệp Mặc hoàn toàn thu nạp lại. Giống như thứ mà Diệp Mặc vừa thu vào không phải kiếm quang, mà là một đám bọt xà phòng đang bay tứ tán. Theo hai tay hắn khép lại thì những kiếm quang cũng hoàn toàn biến mất. Những người có nhãn lực cao một chút thậm chí có thể nhận thấy những đạo kiếm quang mãnh liệt kia bị Diệp Mặc nắm lại, hoàn toàn không thể trào ra nổi. Vương Kỳ Kiếm ngơ ngác nhìn kiếm của mình, sự kinh hãi trong lòng hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để mà diễn tả. Lúc này thân kiếm của ông ta đang bị hai tay của Diệp Mặc kẹp lấy trong lòng bàn tay, bất kể ông ta thi triển nội khí thế nào cũng không thể nhúc nhích. Hoặc nói cách khác, ông ta thậm chí còn không thể làm gãy trường kiếm trong tay, mà tất cả điều này đều bởi vì Diệp Mặc đang dùng tay kẹp lấy kiếm của ông ta. Sắc mặt Vương Kỳ Kiếm tái nhợt, ông ta đã thua chỉ trong một chiêu. Mà không, chính xác là ông ta xuất một chiêu. Có thể khẳng định dưới tình huống hiện giờ, Diệp Mặc muốn giết ông ta thì dễ như trở bàn tay. Trước đó ông ta nghĩ cho dù là mình không địch lại Diệp Mặc thì cũng phải trải qua một phen long tranh hổ đấu kịch liệt, nhưng không tưởng tượng nổi lại thua đơn giản đến vậy, triệt để đến vậy, đánh bại ông ta một cách dễ dàng. Rốt cuộc tu vi của Diệp Mặc kinh khủng đến thế nào? Một người như vậy trước đó ông ta lại chỉ đối đãi như một hậu bối. Vương Kỳ Kiếm bỗng cảm giác trên mặt mình nóng rát, và nhiều hơn là sự thất vọng. Trong nửa thế kỷ, gần như ông ta đã đem tất cả tinh lực đặt lên cổ võ, nhưng hiện tại bị đánh bại một cách quá dễ dàng. Ông ta thua, thua một cách khó coi, thua làm cho ông ta mất đi sự tin tưởng. Sau khi kẹp trường kiếm của Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc cũng dần buông lỏng tay ra. Hắn không muốn làm cho Vương Kỳ Kiếm quá mất mặt, dù sao người này cũng là một kẻ cuồng nhiệt với võ đạo. Tuy Diệp Mặc không phải như vậy, nhưng hắn cũng chẳng có ác cảm gì với loại người như thế. Ta thua rồi. Thậm chí là Vương Kỳ Kiếm còn quên thu hồi trường kiếm của mình, sau một lúc mới phun ra 3 chữ. Lúc này trong lòng Vương Kỳ Kiếm chỉ có mấy chữ ích ngồi đáy giếng mà thôi. Diệp Mặc nói mình không phải đối thủ của hắn, lúc đầu còn tưởng rằng đối phương trẻ tuổi mà kiêu ngạo, nhưng bây giờ xem ra chẳng những không phải kiêu ngạo mà đối phương còn đủ tôn trọng đối với ông ta. Bởi vì Vương Kỳ Kiếm ông ta không phải đối thủ của Diệp Mặc mà còn chẳng xứng cho hắn ra tay. Thấy vẻ thất vọng và chán nản trong mắt Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc thầm than một tiếng mà nói: Vương môn chủ, ông thua tôi không phải vì tư chất không bằng, cũng không phải là không đủ nghị lực, mà là ông còn chưa hiểu ý nghĩa chân chính của cổ võ. Nếu ông vẫn còn niềm tin vào võ đạo thì có thể gặp Tăng môn chủ và Thái Cơ để nói chuyện. Quan trọng hơn là dù vứt bỏ tất cả để theo đuổi võ học thì cũng chưa chắc đạt được đỉnh cao của võ đạo. Cũng giống như... Nói tới đây Diệp Mặc dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. Cũng giống như Vương môn chủ còn không biết đệ nhất cao thủ chân chính của Thư viện Cửu Minh cũng không phải là ông mà là một người khác. Nghe xong lời của Diệp Mặc lại nghĩ đến Thái Cơ sư muội và Tăng Chấn Hiệp trong một đêm đã đột phá tiên thiên, trong lòng Vương Kỳ Kiếm lại nóng lên. Đúng vậy, có thể là do ông ta còn chưa hiểu hết ý nghĩa của võ đạo. Đi sai hướng, Thái Cơ và Tăng Chấn Hiệp đều có giao tình không cạn với Diệp Mặc, nói không chừng mình có thể đạt được thứ mình thực sự cần từ họ. Về phần Diệp Mặc nói ông ta không phải đệ nhất cao thủ gì đó, ông ta cũng chẳng có gì gọi là không phục, bởi vì Diệp Mặc lợi hại hơn ông ta rất nhiều, chỉ có điều lúc nãy ông ta còn chưa nghe ra là Diệp Mặc nói thư viện Cửu Minh mà thôi. Cảm ơn Diệp thành chủ. Vương Kỳ Kiếm thu kiếm lại, cúi người thật sâu một cái với Diệp Mặc. Mặc kệ Thái Cơ có thể cho ông ta đáp án chính xác hay không, nhưng bây giờ ông ta biết cảnh giới hiện giờ của mình còn kém quá xa, so với Diệp Mặc lúc này thật giống như so sánh một đứa trẻ chưa từng học võ với hắn vậy. Lúc trước chính mình cũng từ trẻ con mà lớn lên, nếu nó có thể đi đến bước này, vậy thì cũng có thể đi đến bước của Diệp Mặc. Lúc này hiện trường mới òa lên như vỡ chợ, đại bộ phận mọi người đều không ngờ tới việc Vương Môn Chủ lại thua. Tuy cũng có người nghĩ khác, nhưng họ tuyệt đối không ngờ được Vương Kỳ Kiếm lại thua đơn giản đến vậy, thậm chí là trận đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Đây là quyết đấu đỉnh cao sao, nói vậy thì cũng quá khôi hài rồi. Vương Kỳ Kiếm lui khỏi võ trường nhưng cũng không rời đi hẳn. Ông ta rất muốn biết người mà Diệp Mặc muốn giết là ai, và cũng rất muốn biết vì sao Diệp Mặc nói là ông ta không giết được kẻ đó. Bỗng nhiên Vương Kỳ Kiếm trong lòng cả kinh, ông ta nhớ tới điều Diệp Mặc vừa nói, đệ nhất cao thủ của thư viện Cửu Minh không phải ông ta. Chẳng lẽ trong môn phái của mình còn có ai tu vi cao thâm hơn mình sao? Khi Bàng Húy thấy Diệp Mặc dùng hai tay kẹp trường kiếm của Vương Kỳ Kiếm thì hai mắt đột nhiên co rút lại. Y từng nghe nói là Diệp Mặc rất lợi hại nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Thế này thì đâu chỉ lợi hại hơn Vương Kỳ Kiếm, quả thực chính là vượt xa rất nhiều. Bàng Húy nghĩ nếu như mình động thủ với Vương Kỳ Kiếm thì cũng có thể kẹp trường kiếm như vậy, nhưng khác biệt là y biết được kiếm pháp của Vương Kỳ Kiếm, còn Diệp Mặc thì không, bởi vậy có thể thấy được tu vi của Diệp Mặc ít nhất là không thấp hơn y. Nghĩ đến đây ánh mắt của Bàng Húy âm trầm xuống, Diệp Mặc còn trẻ tuổi mà tu vi đã mạnh như vậy, có thể thấy được trên người hắn tuyệt đối phải có bí mật. Người như vậy thì Bàng Húy uy tuyệt đối không bỏ qua. Tuy biết tu vi của Diệp Mặc không hề thua kém mình, nhưng y tin rằng là mình có thể chính diện giết chết Diệp Mặc. Hơn nữa cho dù trên người không có bí mật thì Diệp Mặc cũng phải chết. Bàng Húy y không cho phép bất kỳ một mối uy hiếp nào tồn tại song song với mình. Bàng Húy xoay người, y sẽ không động thủ ngay lúc này với Diệp Mặc, về tình huống chắc ăn như bắp thì y mới làm. Nhưng Bàng Húy vừa xoay người đã nghe được tiếng nói của Diệp Mặc chuyển đến. Lần này tôi đến đây ngoại trừ là luận bàn với Vương Môn Chủ một chút thì còn có việc quan trọng phải làm. Vì câu nói này của Diệp Mặc mà những tiếng ồn ào lắng xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc đang đứng giữa võ trường, thậm chí ngay cả Bàng Húy đang đi cũng dừng lại. Thanh âm của Diệp Mặc bình thản truyền tới, tôi muốn giết một người, kẻ này chính là Bàng Húy của thư viện Cửu Minh. Diệp Mặc không có giải thích lý do, hắn muốn giết Bàng Húy chính là muốn giết thôi, về phần lý do chẳng quan trọng, hơn nữa hắn đứng đây nói muốn giết Bàng Húy không ai cho rằng là hắn không có lý do cả. Người có tu vi mạnh nhất ẩn môn, muốn giết một tên Bàng Húy còn cần phải giải thích lý do sao? Người của thư viện Cửu Minh đều ngẩn ngơ, bọn họ không ngờ rằng người mà Diệp Mặc muốn giết chính là Bàng Húy. Có thể nói Bàng Húy là cao thủ top 2 của thư viện Cửu Minh, nhưng từ trước đến giờ y rất lặng lẽ khiêm tốn, vì sao Diệp Mặc lại tìm đến y? Nếu như nói Diệp Mặc muốn giết Phong Vũ thì sẽ chẳng ai thấy bất ngờ, bởi vì cơ hội của Phong Vũ lớn hơn Bàng Húy rất nhiều. Và hắn rất kinh kiệu vinh váo, tỷ lệ đắc tội với Diệp Mặc cũng lớn hơn. Phong Vũ cũng ngây người ra, gã không ngờ rằng người mà Diệp Mặc muốn giết là sư huynh Bàng Húy có tu vi còn mạnh hơn gã. Đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ Diệp Mặc nói nhầm sao? Diệp thành chủ, Bàng Húy là nhân vật quan trọng ở thư viện Cửu Minh, không thể cứ như vậy bị Diệp Mặc giết được. Diệp Mặc khoét tay chặn lời của Phong Vũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bàng Húy mà nói. Mày có thể lên đây rồi. Đương nhiên nếu mày giết được tao ở đây thì là do mày có bản lĩnh, sẽ không ai tìm mày báo thù cả. Bàng Húy chậm rãi xoay người, ánh mắt của y híp lại nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Tôi ở thư viện Cửu Minh, chưa từng động chạm đến việc gì, không biết vì sao mà Diệp thành chủ lại muốn giết tôi. Trong tay Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, không ai thấy hắn lấy được ra thanh kiếm này từ đâu. Hắn búng nhẹ một cái lên thanh kiếm, rồi lạnh nhạt nói. Tao ngứa mắt với mày, muốn giết mày không được sao? Bàng Húy bật cười bỗng nhiên mở to đôi mắt đang híp ra, nhìn Diệp Mặc mà châm chọc. Diệp thành chủ, đây có phải là đạo lý bắt nạt người khác mà bắt nạt đến tận nhà hay không? Tốt xấu gì thì thư viện Cửu Minh cũng được xem như một trong những đại ẩn môn. Cậu không biết phải trái mà lại muốn giết người. Chẳng lẽ những kẻ tu vi cao có thể vô duyên vô cớ sát hại người vô tội? Có trách cậu lại tiêu diệt Hồ Lô Cốc. Không phải thư viện Cửu Minh là mục tiêu kế tiếp đó chứ? Lời này của Bàng Húy vừa nói ra nhất thời lại dẫn đến một trận ồn ào. Quả nhiên rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, giống như lần này Diệp Mặc đến để diệt thư viện Cửu Minh vậy. Có người thậm chí còn đang chờ lúc con chim đầu đàn nào đó động thủ thì hùa theo. Diệp Mặc cười lạnh, hắn nhìn Bàng Húy mà nói. Không nghĩ tới là mày lại biết lợi dụng người khác như vậy. Đúng là giữ thể diện cho mày mà mày còn không biết điều. Hơn 20 năm trước vì muốn cướp một thứ của người khác mà mày đã giết sạch cả nhà họ, hơn nữa còn cưỡng gian và sát hại ba người phụ nữ của nhà đó. Có phải mày đã quên rồi không? Thái Cơ nghe được lời nói của Diệp Mặc, trong mắt lại càng bốc lửa, nhìn chằm chằm vào Bàng Húy, hận không thể lập tức lao lên giết y. Cô biết Diệp Mặc sẽ giết Bàng Húy, nhưng không ngờ hắn sẽ làm công khai trước mặt mọi người như vậy. Mày muốn chết? Trong mắt của Bàng Húy lóe lên tinh quang, y không ngờ rằng Diệp Mặc lại biết đến cả việc này. Rốt cuộc tên này đã nghe được từ đâu mà chuyện này lại bị công khai trước mặt nhiều người như vậy? Xem ra hôm nay y phải đại khai sát giới rồi. Y không cho phép bất kỳ ai biết được y đang có Vu Thần Quyết ở trong tay. Bàng Húy một khi đã quyết tâm giết người bịt miệng thì cũng lười khơi mào việc người khác căm phẫn Diệp Mặc. Y muốn giết người rồi, tất cả những người nghe thấy lời này của Diệp Mặc thì hôm nay một người cũng không thể thoát. Một số người chung quanh thấy vẻ mặt Bàng Húy sau khi nghe xong lời Diệp Mặc nói thì lập tức liền biết sự tình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất nhiều người cũng muốn giúp Bàng Húy lại lần nữa dập tắt suy nghĩ của mình. Khi Vương Kỳ Kiếm thấy Diệp Mặc đánh với lão, vũ khí cũng không lấy ra, còn đối với Bàng Húy lại lấy sẵn ra binh khí trước, lập tức trong lòng sửng sốt. Chẳng lẽ nói Bàng Húy còn lợi hại hơn so với lão? Mình đã là tiên thiên, Bàng Húy cho dù lợi hại thì cũng chỉ là nửa bước mà thôi. Nhưng ngay sau đó thì lão đã biết mình nhầm to. Sau khi Bàng Húy khom thân xuống nói xong một câu với Diệp Mặc, lập tức đứng thẳng lên, thậm chí cái bộ dáng thấp bé cũng trở nên cao lớn thêm một chút, cả người khí thế thẳng tắp như bão táp. Vương Kỳ Kiếm nhìn thấy mà trong lòng run lên. Giờ khắc này lão rốt cuộc hiểu rõ câu nói vừa rồi kia của Diệp Mặc là có ý gì. Tu vi của Bàng Húy tuyệt đối cao hơn lão, hơn nữa không phải cao hơn một chút hai chút. Vương Kỳ Kiếm thật không ngờ tu vi của Bàng Húy lại cao như vậy, không ngờ nhiều năm ở thư viện Cửu Minh không lộ dạng. Nếu không phải Diệp Mặc tới nơi này muốn giết y, có lẽ vĩnh viễn không người nào biết được y là một tuyệt đỉnh cao thủ. Mọi người có tu vi cao đều cảm nhận áp lực khổng lồ và khí thế hùng mạnh của Bàng Húy. Còn họ đã biết hóa ra Bàng Húy mới là đệ nhất ở thư viện Cửu Minh. Khó trách Diệp Mặc đánh nhau với Vương Kỳ Kiếm không hề động kiếm, còn đối với động Bàng Húy thì phải rút kiếm ra trước. Diệp Mặc cư xử với cao thủ này giống như với một tu chân trúc cơ, đương nhiên không dám chậm trễ. Hắn tuy rằng khẳng định Bàng Húy không phải đối thủ của mình, nhưng cũng không dám kiêu ngạo ngông cuồng đến độ khinh thường đối phương. Bàng Húy và Ly Thanh đều là kiểu tiên thiên chân chính, nhưng Bàng Húy tu luyện Vu Thuần Quyết. Bản công pháp này Diệp Mặc mặc dù chưa nhìn qua, nhưng khẳng định nó cao siêu hơn rất nhiều cái thứ mà Ly Thanh tu luyện. Thế cho nên trước khi thực sự giao thủ, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý định xem nhẹ. Bàng Húy và Vương Kỳ Kiếm là không giống nhau. Đối với Vương Kỳ Kiếm thì Diệp Mặc hoàn toàn biết là y không có bất kỳ uy hiếp nào đối với mình, còn Bàng Húy thì không biết. Thái Cơ cảm nhận được khí thế hùng mạnh của Bàng Húy, thậm chí có một loại cảm giác không thể thở. Trong nội tâm của cô vô cùng kinh hãi và biết rằng hiện giờ cô đã thăng lên thiên cấp, hơn nữa còn ngay bên cạnh võ trường. Nếu trước đây khi mà cô chưa thăng cấp đi đánh lén Bàng Húy thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cũng may là cô chưa làm chuyện ngu xuẩn ấy, nếu không hiện tại cô phỏng chừng là mộ cũng xanh cỏ, hải cốt đã lạnh. Cô không làm chuyện này không phải là vì sợ chết, mà sợ là khi mình không thành công thì không ai giúp mình báo thù. Bàng Húy chỉ vừa sải bước ra, y giống như là một bước nhỏ, nhưng mọi người lại phát hiện hắn đã đứng đối diện với Diệp Mặc. Chiêu thức ấy của Bàng Húy không có uy phong như chiêu lướt không trung của Vương Kỳ Kiếm, nhưng cũng rất rung động lòng người. Ánh mắt của Diệp Mặc co rút một trận, hắn biết rõ đây tuy không phải xúc địa thành thốn trong truyền thuyết, nhưng chính là hình thức ban đầu rồi, đây mới thực sự là bản lĩnh. Nếu Diệp Thành Chủ vẫn cứng đầu như thế, vậy thì Bàng Húy sẽ lĩnh giáo một phen. Chỉ hy vọng Diệp Thành Chủ không giết được tôi, ngược lại bị tôi giết chết. Bàng Húy nói xong căn bản cũng không rút loan đao sau lưng, đối mặt với Diệp Mặc, hắn đánh ra một quyền không có bất kỳ chần chừ nào. Nắm tay vừa đánh ra, Diệp Mặc liền cảm thấy một loại hô hấp không thoải mái ập tới. Hắn thậm chí có loại cảm giác như vậy, toàn bộ linh khí của đỉnh Côn Châu đều bị Bàng Húy tùy ý một quyền kéo theo, mà một quyền này kéo theo linh khí tập trung ngưng tụ thành nội khí hùng hậu đánh về phía mình, dường như chỉ cần hắn chần chờ một chút thôi thì sẽ bị một quyền này đập nát. Diệp Mặc đương nhiên không chần chờ, cũng không thèm ẩn núp, phi kiếm trong tay hóa thành một mảng đường kiếm chân nguyên hùng hậu bổ ra. Chỗ bất đồng chính là Diệp Mặc dùng chân nguyên trong cơ thể mình, còn Bàng Húy lại dễ dàng kéo linh khí chung quanh hội tụ thành nội khí, cao thấp trong nháy mắt có thể đoán ra. Ầm một tiếng va chạm kịch liệt, rồi mấy tiếng oanh minh liên tục phát ra, Diệp Mặc cả người lẫn kiếm bị một quyền này đánh văng xa mấy trượng, thậm chí trên không trung còn phun ra một ngụm máu tươi, mà Bàng Húy lại không có bất cứ chuyện gì, hơn nữa còn không lui về phía sau, ngược lại dấn thêm một bước lại đánh ra một quyền. Mọi người đứng xem ở trong một khoảnh khắc này đều ngây dại, họ thật không ngờ Bàng Húy quá lợi hại như vậy. Diệp Mặc một chiêu đánh bại Vương Kỷ Kiếm mà Bàng Húy một quyền đánh lui Diệp Mặc, đây là chuyện gì? Một số đệ tử thư viện Cửu Minh kịp phản ứng lại, kinh ngạc hô lên, bắt đầu hò hét cổ vũ cho Bàng Húy. Bọn họ không thể tưởng được môn phái của mình lại có loại cao thủ như thế này. Về chuyện Bàng Húy cưỡng gian rồi giết chết một gia đình, căn bản là bị bỏ qua một bên. Thái Cơ lúc này trong lòng kinh hoàng, cô nắm tay thật chặt, trán toát mồ hôi lạnh, thậm chí móng tay bóp chặt đến máu chảy ra cũng không biết. Khi cô thấy Diệp Mặc một chiêu đánh bại Vương Kỷ Kiếm thì liền cho rằng Bàng Húy chết chắc. Nhưng thật không ngờ Bàng Húy đã vậy còn quá nghịch thiên, chẳng những một quyền đem Diệp Mặc đánh bay ra mấy trượng, hơn nữa còn khiến Diệp Mặc phải hộc máu. Chỉ có Diệp Mặc tự mình biết, hắn sở dĩ bị đánh lui mấy trượng không phải là bởi vì hắn kém hơn Bàng Húy, mà là hắn cho Bàng Húy ăn một cái thua ngầm. Hắn thật không ngờ Bàng Húy có thể điều động linh khí bên ngoài để chuyển hóa thành nội khí, chặn nội khí được linh khí chuyển hóa lại bị nội khí của Bàng Húy từ phía sau đánh thương. May mà nơi này linh khí loãng, tu vi của Bàng Húy cũng có hạn, cho nên hắn chỉ phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên loại tình huống này chỉ có một lần thôi, tiếp theo hắn đã có phòng bị, tuyệt đối sẽ không bị lừa nữa. Nhưng Diệp Mặc trong lòng rất giật mình, phải biết rằng điều động linh khí bên ngoài nghe nói phải là cao thủ nguyên anh kỳ trở lên mới có thể làm được, mà Bàng Húy này không ngờ cũng làm được. Nếu như nói tu vi của Bàng Húy đã vượt qua nguyên anh kỳ thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Tuy rằng ăn chút thiệt thòi nhưng Diệp Mặc không tức giận, ngược lại còn vui mừng, bởi vì hắn đã biết Vu Thần Quyết kia rất lợi hại, ngay cả một tiên thiên cũng có thể đánh được một quyền dữ dội như vậy. Phải biết rằng hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, nói cách khác tùy tiện một tu sĩ luyện khí kỳ tới nơi này cũng không phải đối thủ của Bàng Húy. Bàng Húy kinh nghiệm đối địch không ngờ vô cùng phong phú, khi Diệp Mặc chưa rơi xuống thì quyền thứ hai đã đến. Tuy nhiên quyền thứ hai này thực sự là nội khí của chính bản thân y. Quyền phong hùng hậu đánh úp tới Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc ngoài trừ đánh trả chính diện thì không còn cách nào khác. Diệp Mặc cũng biết hắn ngoại trừ đánh bừa ra thì không có lựa chọn, Bàng Húy cố ý xây dựng hình thức khiến Diệp Mặc không thể không đánh bừa, có thể thấy được y cho rằng nội khí của mình thâm hậu hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc lần này không dùng tới phi kiếm mà trực tiếp dùng nắm đấm, hắn biết phi kiếm chịu lực nhỏ, lợi cho biến hóa quỷ dị nhưng bất lợi cho việc đánh bừa này. Vừa rồi hắn đã chịu chút thiệt thòi, huống chi hắn còn không hy vọng phi kiếm của mình bị hỏng. Oanh, nắm tay hai người lại đụng vào nhau, một trận tiếng vỡ vụn chói tai vang lên. Người chung quanh võ trường có thể cảm giác kình phong kích thích trên da khiến nó muốn nứt dạn ra, rất nhiều người thậm chí bắt đầu chảy máu. Quyền phong đụng nhau khiến đá vụn và đất cát bay đầy trời. Ở giữa võ trường rộng lớn lại bị một quyền này kích động toạc ra thành một cái hố. Người chung quanh nhìn cuộc chiến hung ác mãnh liệt này đều lặng ngắt như tờ, trong lòng phát lạnh, có lẽ đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cao. Thân thể Diệp Mặc vốn đang rơi xuống lại bị một quyền này đánh bay lên cao. Bàng Húy cười lạnh, y biết là chỗ cao thì không chịu lực, Diệp Mặc bị y đánh bay không cho rơi xuống chính là do bản thân y tạo nên. Tuy rằng cho dù không dựng lại loài tình huống này thì y tin rằng Diệp Mặc cũng không phải đối thủ của y. Thế nhưng y là người cẩn thận, hy vọng tuyệt đối là không bỏ sót cho đối phương. Mặc dù trong lòng Diệp Mặc thầm than Bàng Húy này quả thật là cao thủ, Vu Thần Quyết kia không biết là cái gì mà kinh khủng như vậy. May mắn là hắn đã tu luyện Tam Sinh Quyết, chứ nếu chưa tu luyện thành Tam Sinh Quyết, như vậy nơi đây chắc chắn là nơi chôn xương của hắn. Hắn đương nhiên biết tâm tư của Bàng Húy, muốn nói kinh nghiệm đối địch Bàng Húy quả thực không tệ, nhưng mà so với Diệp Mặc thì kém rất xa. Nếu Diệp Mặc không muốn né tránh ở trong không trung, Bàng Húy cũng không thể bức hắn lên được. Bàng Húy không đợi Diệp Mặc rơi xuống, hai chân y trên mặt đất, dùng lực cả người không ngờ bắn ra như một viên đạn pháo, làm cho người ta cảm giác y biết bay. Chết đi cho tao. Bàng Húy nhảy lên đồng thời nắm tay lại hình thành giống như một cái búa sắt đập vào Diệp Mặc. Ở trong mắt tất cả những người đang vây xem, Diệp Mặc chỉ còn đường chết. Diệp Mặc chắc chắn không thể đỡ được một quyền này của Bàng Húy. Nghĩ đến một quyền vừa rồi Bàng Húy đánh mặt đất lõm thành cái hố sâu như thế, thì giờ đây không còn có người nào xem trọng Diệp Mặc. Một số kẻ nhát gan thậm chí còn nhắm mắt lại, không muốn nhìn trường hợp máu me này. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn lúc này căn bản cũng không dùng cách đánh bừa với Bàng Húy nữa, mà bước trên phi kiếm trực tiếp tránh ra. Nhưng Diệp Mặc lại không muốn như vậy, hắn chỉ trong nháy mắt liền đánh ra một quyền y hệt. Nhưng một quyền này Diệp Mặc không để lại dư lực, tất cả chân nguyên đều tập trung trên quyền này. Hắn không tin là những chân nguyên mình tu luyện Tam Sinh Quyết lại không sánh bằng nội khí khi tu luyện Vu Thần Quyết. Bàng Húy thấy Diệp Mặc ở trên không trung không ngờ lại đánh một quyền xuống dưới, trong lòng hơi lo lắng một chút. Vừa rồi Diệp Mặc xoay người trên không trung trông rất đơn giản, chỉ có điều ý nghĩ của y vừa tới đây thì nắm tay hai người lần nữa đụng vào nhau. Âm thanh chân khí và nội khí đụng nhau kịch liệt phát ra những tiếng nổ ở toàn võ trường, sau đó một ít thanh âm vỡ nát lại vang lên. Phụt, Lần này tới phiên Bàng Húy phun ra một ngụm máu tươi, cả người y bị Diệp Mặc từ trên không trung đánh xuống phía dưới, dừng ở trên mặt đá cẩm thạch khiến mặt đá nứt ra thành một cái hố đá. Bố mày cho mày bướng này, hừ lạnh một tiếng, Diệp Mặc thậm chí ngay cả đan dược cũng không kịp ăn, liền lao xuống chỗ hố đá nơi Bàng Húy còn ở trong đó, lại đấm ra một quyền. Ầm, lại là tiếng động va chạm, một thanh loan đao cực nóng đụng vào quyền phong của Diệp Mặc. Sau khi Bàng Húy rút loan đao chặn lại một quyền của Diệp Mặc, trong nháy mắt lại bị đánh bay ra mấy thước, lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa ngã ngồi phẹt trên mặt đất. Nhưng y phun ra một ngụm máu tươi, lúc này cả người đầy máu, nâng đao trong tay, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc chằm chằm. May mắn là thời điểm y bị Diệp Mặc đánh xuống mặt đất, đúng lúc rút loan đao ra để chặn lấy một quyền tất sát của Diệp Mặc. Diệp Mặc xuất ra một viên linh sinh đan ném vào trong miệng, trong lòng cũng âm thầm khâm phục Bàng Húy này cứng đầu. Thân thể không ngờ cứng rắn tới mức này, có thể thấy được Vu Thần Quyết kia thực sự không bình thường chút nào. Bàng Húy biết là y đã xem thường Diệp Mặc, y chưa bao giờ nghĩ tới trong này còn có một người thành mặc đánh bừa mà có thể đánh bại y. Thời điểm y lấy được Vu Thần Quyết thì biết được đây là một quyền pháp quyết vô thượng, nhưng hiện tại y đã tu luyện mười mấy năm, không ngờ vẫn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Vậy bí mật của hắn rốt cuộc là gì? Y thực sự không tin là công pháp cổ võ của Diệp Mặc còn lợi hại hơn so với y, điều này là điều tuyệt đối không có khả năng. Những người xem chung quanh đều ngây dại cả ra, thời gian đánh nhau ở trên võ trường là rất ngắn. Nhưng trong thời gian rất ngắn này lại xuất hiện đến mấy phiên bản, cho dù là tới bây giờ thì vẫn chưa ai biết người nào sẽ thắng trận này. Diệp Mặc không dùng đao gió, hắn biết rằng Bàng Húy lợi hại, đao gió sẽ chỉ lãng phí chân nguyên của hắn mà thôi. Thả tao đi. Tao biết mày không phải báo thù giúp người khác mà là vì Vu Thần Quyết, tao có thể mang Vu Thần Quyết cho mày. Bàng Húy trên người đang chảy máu nhưng ngữ khí của y rất bình thản. Diệp Mặc biết rằng Bàng Húy không phải là đang giá họa, y nên biết đem loại giá họa này gán cho Diệp Mặc thì không có chút tác dụng nào, ở trong này không ai là đối thủ quán cả. Hắn căn bản không để ý tới Bàng Húy mà đi tới trước mặt y, phi kiếm lại bay vào trong tay, một nhát kiếm đâm xuyên qua người y. Nếu như nói một kiếm kia của Vương Kỳ Kiếm là pháo hoa, như vậy một kiếm này của Diệp Mặc không hề có chỗ nào đặc biệt, chỉ đơn giản là cầm kiếm đâm ra mà thôi. Nhưng vài cao thủ nửa bước tiên thiên lại cảm thấy sát ý một kiếm này của Diệp Mặc, mặc dù nó chỉ đơn giản là một nét kiếm đâm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không có chỗ nào để ẩn nấp. Sự thật cũng đúng là như vậy, Diệp Mặc đâm ra một nhát kiếm này đồng thời dùng chân nguyên khống chế Bàng Húy muốn chạy trốn. Bàng Húy hừ lạnh một tiếng, cho dù y rơi xuống hạ phòng, muốn dùng nội khí trói buộc Bàng Húy y, Diệp Mặc cũng quá coi thường y rồi. Nhưng Bàng Húy đảo mắt cái sắc mặt đã thay đổi, Diệp Mặc đâm ra một kiếm này không chậm, thời điểm hắn vừa đâm ra thì vẫn là một đường, nhưng thanh kiếm khi tiến thêm một tấc thì biến thành hai đường, lúc sau thành 4, thành 8 và 16. Bàng Húy trong lòng hoảng hốt, không thể để cho Diệp Mặc tiếp tục đâm tới, y chẳng những nhìn thấy mũi kiếm đó hơn nữa còn nhìn thấy phía trước của mỗi đường kiếm toát ra kiếm quang. Kiếm quang của Diệp Mặc và kiếm quang của Vương Kỳ Kiếm tuyệt đối là không giống nhau. Mỗi một đường kiếm của hắn đều mang theo sát ý, xem ra không có cái gì gọi là hư ảo. Bàng Húy cũng không dám chần chờ nữa, loan đao trong tay y tập trung nội khí toàn thân, gào thét hướng về kiếm quang ngày càng nhiều mà bổ tới. Đao khí bị nội khí kích động vẩy ra bốn phía, Bàng Húy lại biết nội khí của y đã hao tổn quá lớn, không có biện pháp khống chế được đao khí này. Trong lúc nhất thời kiếm quang bay lên, đao khí tung hoành. Sau khi vang lên mấy tiếng răng rắc, loan đao trong tay Bàng Húy biến thành vô số mảnh vỡ. Một chiêu cuối cùng của y chính là đập vỡ mảng công kích của Diệp Mặc nhưng không làm được. Y biết nếu mà so đấu nội khí hoặc là liều mạng, nếu y và Diệp Mặc còn có thể kiên trì một phen, như vậy khi đấu binh khí y không có cơ hội nào, ngay cả cơ hội để chạy trốn cũng không có. Mà kiếm quang của Diệp Mặc lại không hoàn toàn biến mất, thời điểm phi kiếm của Diệp Mặc miễn cưỡng bị loan đao trong tay Bàng Húy ngăn trở, vô số kiếm quang ở phía trước phi kiếm không ngờ thoát kiếm bay ra. Vô số đạo kiếm quang này đâm xuyên thân thể của Bàng Húy, mang đến rất nhiều đóa hoa máu. Những đóa huyết hoa này rơi trên mặt đất bằng đá cẩm thạch trông cực kỳ rực rỡ mà quỷ dị. Diệp Mặc giơ tay lướt qua trên người Bàng Húy, lấy ra một quyển sách cực kỳ mỏng mang theo phong cách cổ xưa, mặt trên rõ ràng có mấy chữ ghi là Vu Thần Quyết. Bàng Húy cả người đều là máu tươi, lại nhất thời không ngã xuống. Y không nhìn Vu Thần Quyết trong tay Diệp Mặc mà gằn từng tiếng hỏi: "Thứ mày vừa dùng là kiếm pháp gì?" Diệp Mặc nhớ tới một cảnh tượng ở tiểu thế giới khi hắn giết tên đàn ông kia, đoạt được kiếm quyết, thản nhiên liếc mắt nhìn Bàng Húy một cái mà nói: "Tao không có sử dụng kiếm pháp mà là kiếm kỹ." "Kiếm kỹ gì?" Bàng Húy thực sự chết không cam lòng, y không ngờ trong lúc đánh nhau chính diện lại bị giết. Hơn nữa lúc đầu y còn chiếm đại thượng phong, y nhất định phải biết là y chết ở dưới kiếm quyết gì, nếu không thì chết không nhắm mắt. Tam sinh kiếm quyết. Diệp Mặc nói xong mấy chữ này rồi cũng lời để ý đến bảng húy, trực tiếp mở Vu Thần Quyết trong tay ra. Tam Sinh Kiếm Quyết mặc dù là Diệp Mặc giành được chứ trong tay một gã cao thủ tiên thiên, nhưng trải qua sự lĩnh ngộ và cải tạo nó đã trở thành kiếm kỹ riêng của Diệp Mặc, Tam Sinh Kiếm Quyết. Bàng Húy sau khi nói xong những lời này rốt cuộc không kiên trì được, bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào nói chuyện, thậm chí không người nào dám lớn tiếng ồn ào. Diệp Mặc và Bàng Húy đánh nhau đã hoàn toàn vượt qua phạm chủ tâm lý của bọn họ, quả thực là quá mức kinh khủng. Chỉ có Diệp Mặc một mình đứng trong sân rộng dở sách ra xem. Tuy rằng tất cả mọi người biết quyển sách trong tay Diệp Mặc không phải là thứ gì đơn giản, nhưng không ai dám tiến lên cướp đoạt, không ai dám dù nói là một câu. Hơn 10 phút sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn ghi nhớ nội dung của quyển sách. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cổ võ là thế nào. Đây là một quyển công pháp rất nghịch thiên, so với công pháp cổ võ còn không bằng nói đây là dùng võ để chứng đạo. Đáng tiếc chính là bản công pháp này còn chưa hoàn chỉnh. Vu Thần Quyết đại cái phân chia làm 4 cấp bậc lớn, theo thứ tự là hậu thiên, tiên thiên, vu cảnh và thần cảnh. Trong đó 4 cấp hậu thiên lại phân thành huyền cấp, hoàng cấp, địa cấp, thiên cấp, cũng chính là 4 cấp tu luyện công pháp cổ võ. Đây là 4 cấp mà Diệp Mặc hiểu rõ. Mà tiên thiên thì chia làm 3 tầng, ngưng khuyết, khai trần, linh tuệ. Diệp Mặc cho rằng Ly Thành và Bàng Húy đều phải thuộc tầng thứ 2 trong tiên thiên là ngưng huyết. Vu cảnh thì cũng chia làm 3 tầng là tế cốt, man hồn, vu vương, mà thần cảnh thì không trọn vẹn, nói cách khác tối đa chỉ có thể tu luyện vu thần quyết này tới vu vương của vu cảnh mà thôi. Diệp Mặc cầm quyển công pháp trong tay, hắn cảm giác quyển sách này rất hữu dụng đối với hắn. Hắn đã góp nhặt được rất nhiều công pháp cổ võ, tuy rằng công pháp cổ võ ở trên tiên thiên chỉ có mỗi cuốn này, nhưng Diệp Mặc tin tưởng dựa vào Tam Sinh Quyết, hắn một lần nữa sẽ thành lập ra một cơ cấu tu luyện mới. Đây là một quyển công pháp luyện thể. Diệp Mặc tuy rằng không quyết định luyện thể, nhưng hắn đã có loại công pháp này thì cũng không buông tha. Ở tu chân giới thì công pháp luyện thể có không ít, nhưng rất ít người lựa chọn luyện thể, một là bởi vì nó tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, thứ hai là tiêu hao rất nhiều thời gian. Mà tu chân giả thì ngay cả thời gian tu luyện của mình còn chả đủ, nên chẳng ai mang thời gian lãng phí trên việc luyện thể cả. Diệp Mặc cất Vu Thần Quyết vào, sau đó đứng trên quảng trường ôm quyền nói với mọi người. Diệp Mặc, tôi xin cáo từ, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Nói xong hắn cũng không đợi người ta trả lời, nhấc chân sải bước. Rất nhiều người muốn nói chuyện, nhưng khi thấy Diệp Mặc bước một bước này liền kinh hãi ngậm miệng lại, một đám há hốc mồm vì không thể tin nơi mà Diệp Mặc đang đứng. Bọn họ rõ ràng thấy bước đầu tiên Diệp Mặc bước ra còn có bóng dáng, bước thứ hai bóng lưng của hắn đã ảm đạm nhạt đi, bước thứ ba cả người biến mất không tăm tích. Nếu không phải là giữa ban ngày, nếu không phải là giữa rất nhiều người ở trong quảng trường, bọn họ còn tưởng rằng đây là chuyện ma nửa đêm. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, không người nào dám suy nghĩ Diệp Mặc đã tu luyện đến trình độ nào rồi. Đây quả thực không phải sức người có thể tạo ra được. Một số người có chút tâm tư với Vu Thần Quyết nhất thời đều ngậm miệng, có ai dám đi cướp đoạt Vu Thần Quyết trong tay một người như Diệp Mặc. Khóe miệng của Vương Kỳ Kiếm lại chua xót, y biết Diệp Mặc so với y cao tay hơn nhiều, nhưng y cũng thật không ngờ hôm nay lại có nhiều điều bất ngờ như vậy. Càng không nghĩ tới đệ nhất cao thủ của thư viện Cửu Minh cho đến nay không phải là Vương Kỳ Kiếm y mà là Bàng Húy. Tuy rằng y không biết Bàng Húy tới nơi này làm gì, nhưng vừa nghĩ tới Bàng Húy có thủ đoạn lợi hại như thế, muốn giết Vương Kỳ Kiếm y quả thực dễ như giết gà. Tuy rằng Vương Kỳ Kiếm không sợ chết, nhưng y không muốn đem cơ nghiệp của thư viện Cửu Minh bị hủy trong tay mình. Lúc này y thậm chí có chút cảm tạ Diệp Mặc. Y nhìn Thái Cơ đứng cách đó không xa với vẻ mặt mất mát, bỗng nhiên nói: Thái Cơ, tôi muốn tìm cô có một số việc, hiện tại cô có rảnh không? Thái Cơ tỉnh táo lại, cô nhìn Vương Kỳ Kiếm mà nói: Rất xin lỗi sư huynh, tôi biết là anh muốn hỏi điều gì, nếu không anh đi hỏi anh Tăng vậy, tôi có chút không thoải mái, xin đi nghỉ ngơi trước. Nói xong Thái Cơ ôm quyền trực tiếp cáo lui. Thời điểm Diệp Mặc chém giết Bàng Húy, cô gần như muốn quỳ trên mặt đất nói cho cha mẹ biết là thù đã được báo. Giờ khắc này cô thậm chí là không có cảm giác lệ rơi đầy mặt. Nhưng khi Diệp Mặc xoay người bước đi, cô lại có loại cảm giác trống rỗng, thậm chí không biết tiếp theo mình nên làm gì. Cô lập tức mất đi mục tiêu chân chính trong nhân sinh của mình. Trừ cái đó ra, trong lòng Thái Cơ còn có chút buồn bã. Cô không phải muốn có được Vu Thần Quyết trong tay Diệp Mặc. Nếu như cô đã đồng ý cho hắn rồi thì cũng không muốn lấy lại nó. Nhưng Diệp Mặc nói qua cho cô, thậm chí ngay cả một câu chào hỏi cũng không, liền rời đi rồi. Điều này làm trong lòng cô có chút thương cảm. Chẳng sợ Diệp Mặc hỏi cô một câu là có cần quyển sách này không, trong lòng cô cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thái Cơ trở lại căn phòng của mình, tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay quả thật cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà khi cô cởi áo khoác lại phát hiện một quyển sách nhỏ mang phong cách cổ xưa cắm ở trong cái túi nội y của cô. Nếu như không phải bởi vì chính biến của mấy năm trước, thì Adam Austin chỉ là một quốc đảo ở châu Phi, thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe qua về nó. Nhưng sau cuộc chính biến kia thì Adam Austin đã sửa quốc hiệu thành Bắc Sa, đồng thời phát triển mạnh về công nghiệp, đặc biệt là những nhà máy công nghiệp quân sự. Chỉ trong thời gian mấy năm gần đây, nó đã trở nên hết sức nổi tiếng. Năm thứ hai sau khi Bắc Sa lập quốc liền phóng ra vệ tinh của chính mình, năm thứ ba liền sản xuất ra máy bay chiến đấu đứng hàng đầu thế giới, năm thứ tư bắt đầu kế hoạch chế tạo mẫu hạm. Rất nhiều người đều nói tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của bọn họ đã vượt qua Lạc Nguyệt. Nếu như người không quen thuộc Adam Austin thậm chí còn tưởng rằng nhiều năm trước Adam Austin đã bắt đầu tổ chức những dây chuyền sản xuất này, cho nên hiện tại chỉ tùy ý lấy thành quả của mình ra thôi. Người quen thuộc với Adam Austin thì đều biết việc này tuyệt đối là không có khả năng. Bởi vì nó căn bản là một quốc đảo vô cùng lạc hậu. Cơ cấu chính phủ của Bắc Sa và Lạc Nguyệt cũng có chút khác nhau. Chế độ quân chủ lập hiến của họ hoàn toàn khác biệt với các nước khác. Ở Bắc Sa thì quân chủ chính là Bắc Sa Vương. Bắc Sa Vương lại khác với quốc vương của các nước khác bởi vì gã có quyền lực tuyệt đối, có thể coi là một kẻ độc tài. Lạc Nguyệt ở trước mặt Liên Hợp Quốc đưa ra đề nghị chế tài trước đối với Bắc Sa. Chính phủ Bắc Sa cũng đã biết. Lúc này trong hội nghị tối cao của Bắc Sa gần như tất cả lãnh đạo cao tầng đều có mặt. Bắc Sa Vương là một người đàn ông mặt đen không nhìn ra rõ tuổi. Chỉ có điều hiện tại sắc mặt của gã âm trầm khiến khuôn mặt đen lại càng thêm đen kịt. Trong phòng hội nghị yên tĩnh đến mức có phần đáng sợ, không có bất cứ kẻ nào lên tiếng, thậm chí là không thể nghe thấy cả tiếng hít thở của người bên cạnh. Thủ tướng Đông Phương, kế sách của anh đã thất bại. Người đàn ông sắc mặt âm trầm không nhìn ra tuổi kia phá vỡ cục diện trầm mặc này, chỉ có điều giọng điệu của gã lại lạnh như băng. Trong lòng Đông Phương Đường cảm thấy có chút ớn lạnh, tuy rằng y có kế hoạch của chính mình nhưng trải qua mấy năm ở chung, y cảm giác Bắc Sa Vương không phải là một người đơn giản như vậy. Đông Phương Đường đứng lên, cúi mình vái chào Bắc Sa Vương, sau đó mới lên tiếng. Kế hoạch của tôi không có bất kỳ vấn đề gì, điều duy nhất khiến tôi không ngờ được chính là Diệp Mặc biến mất mười mấy năm, đột nhiên lại quay về Lạc Nguyệt, vì thế mà Đông Phương gia Lạc Nguyệt mới bị diệt môn. Trong lòng của Đông Phương Đường cũng vô cùng buồn bã, dựa theo kế hoạch của y và Đông Phương Vượng chỉ cần qua một năm nữa thôi, thậm chí nửa năm là có thể bình yên không cần đổ máu mà nắm được Lạc Nguyệt trong tay, cuối cùng cũng sẽ giống như Adam Austin vậy. Căn cứ vào sách lược của bọn họ, Lạc Nguyệt sẽ do Đông Phương Vượng nắm trong tay, như vậy Đông Phương Vượng sẽ cùng y liên hiệp lại tiêu diệt Bắc Sa Vương để bản thân y chiếm lấy Bắc Sa. Cứ như vậy, tuy rằng hai anh em bọn họ có mâu thuẫn, nhưng mỗi người đều nắm trong tay một quốc gia, cuối cùng mới chậm rãi cắn nuốt những nơi khác. Về phần tranh chấp giữa hai anh em, hai người đã hiệp thương tốt, đã xử lý xong họa ngoại xâm, sau đó họ mới thảo luận tới vấn đề sở hữu Tây Đường Vương. Kỳ thực nếu như không phải là từ thời thượng cổ tới nay Đông Phương gia đều do Tây Đường Vương kế thừa, một khi có Bắc Sa rồi thì Đông Phương Đường cũng chẳng muốn tranh đoạt với Đông Phương Vượng cái Tây Đường Vương thổ tả kia làm gì. Lý tưởng tuy là tốt đẹp nhưng sự thật lại khiến người ta cảm thấy chán ghét như thế. Ngay khi hai anh em bọn họ cho rằng gần như sắp thành công, Diệp Mặc mất tích mười mấy năm không ngờ lại quay về Lạc Nguyệt. Với uy thế của Diệp Mặc và mức độ tin cậy của Lạc Nguyệt, không ngờ chỉ trong vòng nửa ngày hắn đã hoàn toàn nắm lại Lạc Nguyệt trong tay. Lạc Nguyệt còn không chút do dự giết sạch người của Đông Phương gia. Tâm huyết của hai anh em Đông Phương bọn họ trong vòng hai năm qua đã hoàn toàn vô ích, cho nên y cực kỳ buồn bực. Về phần thông qua ẩn môn để hãm hại Diệp Mặc thì hiện giờ đã không còn cách nào xử lý cho nuột được nữa. Diệp Mặc vừa đến, Adam Austin liền quét tới trung tâm hội nghị cao tầng của Bắc Sa. Thấy người trong phòng họp, hắn lập tức cao hứng liền. Hắn tới nơi này chủ yếu là muốn tiêu diệt cao tầng Bắc Sa, nhưng hắn không ngờ được lại gặp Đông Phương Đường ở đây. Tuy rằng không thấy Đông Phương Vượng, nhưng có thể giết Đông Phương Đường cũng là một chuyện tốt. Diệp Mặc tiến vào tòa nhà chính phủ của Bắc Sa. Trên đường đi, tất cả binh lính Bắc Sa đều bị hắn giết sạch, không chút lưu tình. Khi Diệp Mặc thực sự đại khai sát giới mới phát hiện cao thủ ở đây quả thật là không ít, thậm chí còn có 3 gã nửa bước tiên thiên, 7 tên võ giả địa cấp và mấy tên huyền cấp, mà hoàng cốc thì càng đông như lợn con, ngoài ra còn có một ít dị năng cấp thấp. Có thể nói ngoại trừ Diệp Mặc ra thì gần như không có bất kỳ một người nào có thể tiến công được vào tòa nhà chính phủ này, bởi vì thực lực ở đây quá mạnh. Diệp Mặc thậm chí suy nghĩ nếu như dựa vào toàn bộ thực lực này mà đến Lạc Nguyệt, trong tình trạng Hứa Bình và Hư Nguyệt Hoa còn chưa tấn cấp lên thiên cấp, thì Lạc Nguyệt liệu có khả năng ngăn cản hay không? Diệp Mặc không biết là Bắc Sa có tài nguyên gì, không ngờ chỉ trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi lại bồi dưỡng được ra nhiều cao thủ đến vậy. Đây quả thực là khiến người ta chấn động, hoặc là những cao thủ này cũng không phải do họ bồi dưỡng ra, mà là do ẩn môn khác gia nhập. Từ khi Diệp Mặc tiến vào, người chết trong tòa nhà chính phủ Bắc Sa càng lúc càng nhiều, tin tức cũng truyền ra.

Hiện tại nghĩ đến, hóa ra ngay từ đầu người ta đã biết mục đích của Đông Phương Đường Y, hiểu được cái đuôi của Y. Chỉ bởi vì gã muốn lợi dụng Đông Phương Đường Y cho nên mới không hạ sát thủ mà thôi. Lúc này Y có thể khẳng định, cho dù hôm nay Diệp Mặc không đến, khi Lạc Nguyệt bị anh em Đông Phương tiêu diệt, như vậy Đông Phương Đường Y cũng không cách nào cướp được thành quả thắng lợi, thậm chí Đông Phương Vượng cũng mắc bẫy người này. Đông Phương Đường không phải là kẻ ngốc, ngược lại Y là người rất thông minh, Y đã hiểu được nguyên nhân trong đó. Khi Đông Phương Vượng và Đông Phương Đường liên kết nhau mưu tính Lạc Nguyệt chính là thời điểm anh em họ phải chết. Với bản lĩnh và quyết đoán của Bắc Sa Vương thì gã khẳng định có thể giết chết hai anh em Đông Phương, cướp lấy Lạc Nguyệt. Hóa ra Bắc Sa Vương vẫn không buông tha cho Lạc Nguyệt, lại càng không có dự tính đưa Lạc Nguyệt cho Đông Phương Vượng. Anh em Đông Phương nhiều nhất chỉ là hai thanh đao ở trong tay của Y mà thôi. Bắc Sa Vương không hề chờ cho Đông Phương Đường suy nghĩ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khẩu súng lục, bắn một phát vào giữa trán của Đông Phương Đường. Một đóa hoa máu bay lên, Đông Phương Đường mang theo cảm giác không cam lòng mà ngã xuống. Cảm ơn Diệp Thành Chủ đã tiêu diệt vây cánh của Đông Phương Đường, tôi mới có thể giết được Y. Sau khi Bắc Sa Vương giết Đông Phương Đường xong, không ngờ đặt khẩu súng trong tay xuống mà không có nổ súng bắn Diệp Mặc. Dường như là Diệp Mặc thực sự đến đây để trợ giúp gã vậy. Người trong phòng hội nghị nhìn thấy thế đều hoàn toàn không hiểu được. Bắc Sa Vương luôn tín nhiệm Đông Phương Đường như vậy, không ngờ hiện tại không chút nghĩ ngợi, liền bắn chết Đông Phương Đường. Nếu như đổi lại thành người khác trong tay có súng thì nhất định sẽ nổ súng bắn Diệp Mặc trước, chứ không phải là bắn Đông Phương Đường, bởi vì mọi người đây đều biết khẩu súng trong tay Bắc Sa Vương không tầm thường chút nào, hoàn toàn có thể bắn chết cao thủ nửa bước tiên thiên. Điều càng khiến mọi người trong phòng hội nghị cảm thấy kỳ lạ chính là kế sách của Bắc Sa Vương, dễ hiểu như thế không ngờ lại có tác dụng đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu với Bắc Sa Vương mà nói, Bắc Sa Vương thật tốt, cảm ơn thì không cần, có thể giúp Bắc Sa Vương chút chuyện cũng là vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên tôi đã từng điều tra qua, người còn lại đây đều là vây cánh của Đông Phương Đường, cho nên... Hóa ra là vậy, thiếu chút nữa tôi đã bị bọn chúng lừa. Trên mặt Bắc Sa Vương lộ vẻ thù hận, gã lại nổ súng, mãi đến lúc gã liên tiếp giết chết ba người, những người còn lại mới kịp phản ứng, bọn họ đều muốn chạy, mà không ngờ vào lúc này đột ngột không thấy Bắc Sa Vương đâu nữa. Trong lòng Diệp Mặc thầm dùng mình, hắn vẫn luôn chú ý tới Bắc Sa Vương, hiện tại không ngờ thần thức của hắn lại không nắm được tung tích tên này. Diệp Mặc đã nghĩ Bắc Sa Vương có rất nhiều cách để chạy, nhưng tuyệt đối không ngờ người này có thể trốn được thần thức của hắn. Sở dĩ hắn để Bắc Sa Vương giết người mà không tự mình động thủ chính là vì sợ trong lúc hắn động thủ Bắc Sa Vương sẽ bỏ chạy. Nhưng không ngờ từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào tên này vẫn để cho đối phương trốn thoát như vậy. Diệp Mặc cũng không cách nào tiếp tục ở lại chỗ này, hắn vừa thông suốt liền phát ra mấy bạo đao gió và hỏa cầu cho nổ tung cả phòng họp. Không lâu sau thì tòa nhà chính phủ xa hoa nhất của Bắc Sa lập tức đã bị lửa lớn vây quanh. Tuy biết rằng trong tòa nhà này có rất nhiều tài liệu cơ mật quan trọng, thậm chí là các phương án thiết kế của khoa học kỹ thuật, nhưng Diệp Mặc đã không còn tâm tư để ý tới những điều này. Dù sao đi nữa thì lửa cũng sẽ đốt sạch. Lúc này toàn bộ thần thức của hắn đang tập trung trong phạm vi 20 dặm chung quanh, cho dù là một con kiến hắn cũng không muốn bỏ qua. Mấy phút sau thì Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, vì hắn căn bản không phát hiện ra Bắc Sa Vương. Nếu như đánh nhau thì Diệp Mặc nắm chắc có thể giết chết tên này, nhưng hắn không ngờ được Bắc Sa Vương với thân thủ như vậy lại không muốn đánh với hắn, thậm chí không hề có ý định thử một lần, ngược lại chỉ một lòng chạy trốn. Có lẽ thời điểm gã giết Đông Phương Đường, gã đã biết là mình muốn giết hết đám người còn lại, cho nên gã nhân lúc giết đám người còn lại khiến bọn họ hỗn loạn, và chỉ trong nháy mắt đó liền bỏ chạy. Nếu như Bắc Sa Vương thực sự đúng nghĩ như vậy thì người này tuyệt đối còn lợi hại hơn cả anh em nhà Đông Phương. Nếu để một người như thế chạy trốn về sau gã lại trả thù Lạc Nguyệt, Diệp Mặc thậm chí là không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Diệp Mặc liền đạp lên phi kiếm bay vút lên bầu trời của Adam Austin. Lúc này Adam Austin đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn, cao tầng của Bắc Sa bị Diệp Mặc giết chết không còn một mống, các tổ chức đều xuất hiện muốn cướp chính quyền. Nhưng Diệp Mặc không có tâm tư đi quản những việc này, khi hắn di chuyển tới bên ngoài Adam Austin thì trong lòng càng thêm lo lắng, nếu càng kéo dài thời gian thì nghĩa là cơ hội để hắn bắt được Bắc Sa Vương càng thấp. Ngay khi Diệp Mặc tới gần mặt biển, một đường ánh sáng giống như bóng người chợt lóe lên trong thần thức của hắn, Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi mà lập tức đi theo. Tốc độ của Diệp Mặc đã đạt tới nhanh nhất, nhưng bóng dáng kia vẫn như có như không, chạy nước rút ở phía trước. Bóng dáng kia có chút giống với tàu ngầm, nhưng so với tàu ngầm thì nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, nhiều nhất chỉ là một cái hình thoi dài khoảng 2 mét, nếu như không phải hai đầu tròn thì đây căn bản là một cái quan tài. Thế nhưng không ngờ tốc độ của quan tài có hai đầu tròn này càng lúc càng nhanh, với tốc độ của Diệp Mặc mà cũng không cách nào tiếp cận. Lúc này Diệp Mặc đã xác định cái quan tài hình thoi lặn dưới nước này chính là thứ để Bắc Sa Vương chạy trốn. Trong lòng hắn cũng âm thầm khâm phục Bắc Sa Vương, không ngờ gã lại thiết kế ra một loại đồ vật nghịch thiên như vậy. Thứ này vượt xa so với trình độ của địa cầu. Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết cái này nhất định do Diệp Tinh thiết kế. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không hiểu chính là vì sao Bắc Sa Vương ở trên tàu ngầm này mà có thể đánh lừa thần thức của hắn, mà gã làm thế nào trốn từ trong phòng họp ra ngoài. Lúc này Bắc Sa Vương còn buồn bực hơn Diệp Mặc gấp trăm lần. Thời điểm Diệp Mặc im hơi lặng tiếng giết các cao thủ nửa bước tiên thiên và địa cấp ở bên ngoài phòng họp thì gã đã quyết định chạy trốn rồi. Gã biết gã không phải đối thủ của Diệp Mặc. Điểm mạnh của gã không phải là chiến đấu, mà điểm mạnh của gã lại ẩn nấp và cơ biến. Đương nhiên mạnh nhất chính là chạy trốn. Thời điểm gã chắc chắn mình phải chạy thì trên thế giới này không có bất kỳ thứ gì có thể truy sát được gã. Nhưng gã không thể tưởng tượng được là với bản lĩnh chạy trốn của gã mà không ngờ còn không thoát khỏi tay Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn đi theo ở phía sau. Lúc này cuối cùng gã mới hiểu được một đạo lý là trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù gã có thành lập quốc gia lớn nhất toàn cầu, đã khống chế được quân đội toàn cầu thì cũng vô ích. Với bản lĩnh của Diệp Mặc, muốn giết gã thì nhất định là dễ như trở bàn tay. Gã không biết Diệp Mặc làm sao có thể giữ nguyên khoảng cách với gã, nhưng trong khoảng thời gian chạy trốn ngắn ngủi này đã khiến gã hoàn toàn thay đổi nhân sinh quan của mình. Ban đầu gã cho rằng trong thế giới này căn bản không người nào có thể giết được gã, Diệp Mặc cũng không thể làm được, cho dù thế lực do gã khống chế bị thua toàn bộ, nếu gã muốn chạy trốn thì vẫn chạy được. Nhưng hiện tại gã mới hiểu được, không ngờ thực sự có người có thể đuổi theo tàu ngầm của gã. Hơn nữa bất kể gã thay đổi phương hướng thế nào, đối phương vẫn cứ bám sát. 2 giờ sau thì Diệp Mặc dần cảm thấy kiệt sức, hiện tại hắn đã không còn tinh nguyên đan. Tuy rằng hắn có rất nhiều dược liệu nhưng còn chưa có luyện chế ra thành đan dược. Một khi chân nguyên hao hết như vậy, Bắc Sa Vương thực sự có thể rời khỏi phạm vi thần thức. So với Bắc Sa Vương khống chế tàu ngầm hình thoi, nhất định là dùng năng lượng gì đó để khống chế, căn bản không cần phải tiêu hao sức lực của bản thân mình. Diệp Mặc sợ một khi chân nguyên của hắn cạn kiệt thì Bắc Sa Vương quay đầu lại liều mạng với hắn, lúc đó hắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhưng cứ để cho Bắc Sa Vương chạy trốn như vậy thì Diệp Mặc không cam tâm. Lại 1 giờ nữa trôi qua, chắc hẳn Bắc Sa Vương không kiên nhẫn tiếp tục trên biển nữa, không ngờ lại cập đầu vào bờ. Thần thức của Diệp Mặc thấy rõ Bắc Sa Vương cho tàu ngầm tới gần một bờ cát. Cả người lao ra khỏi tàu ngầm rồi lập tức biến mất. Ban đầu Diệp Mặc còn không dám xông lên bởi vì chân nguyên đã tiêu hao quá lớn. Hắn sợ tùy tiện đi lên sẽ chịu thiệt với Bắc Sa Vương. Hiện tại Bắc Sa Vương đã rời khỏi tàu ngầm, Diệp Mặc lập tức vọt lên. Hắn thậm chí không nhìn tình hình trong tàu ngầm, đã thu luôn tàu ngầm vào trong nhẫn. Lúc này hắn đã không kịp kiểm tra nó nữa. Bóng dáng của Bắc Sa Vương chợt lóe lên. Thần thức của Diệp Mặc nhìn chăm chú theo bóng dáng của gã, không dám lơ là. Cũng may, tuy rằng tốc độ của Bắc Sa Vương rất nhanh nhưng thần thức của Diệp Mặc vẫn không ngừng phát hiện bóng dáng của gã. Tuy nhiên hiện tại thì Diệp Mặc không thể không khâm phục tốc độ của tên này. Diệp Mặc tự biết bản thân mình, hắn dùng đây chính là phi kiếm, mà Bắc Sa Vương dường như hoàn toàn dựa vào cặp chân để chạy. Cho dù gã có thân thể khác thường, cho dù dị năng của gã là thuật chạy trốn, thế nhưng chạy với tốc độ như thế vẫn khiến Diệp Mặc phải tắc lưỡi, mà thầm cảm thán. Thế này thì vô địch Olympic hay thậm chí Usain Bolt cũng phải gọi Bắc Sa Vương là cụ. Hiển nhiên Bắc Sa Vương cũng biết Diệp Mặc đang đuổi theo, gã không dám quay đầu mà chỉ cắm cổ chạy. Tuy rằng chân nguyên của Diệp Mặc tiêu hao quá lớn nhưng vẫn bướng bỉnh không muốn buông tha. Hiện tại Diệp Mặc có thể khẳng định cho dù động vật nhanh nhất thế giới so với Bắc Sa Vương thì cũng kém rất xa, thậm chí là xa lơ xa lắc. Thậm chí Diệp Mặc nghi ngờ có phải Bắc Sa Vương đã mượn nhờ cái gì trợ giúp hay không. Một dị năng giả mà có thể đạt được tốc độ thế này khiến hắn không có cách nào tin được. Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn không mượn nhờ phi kiếm, tốc độ trên mặt đất của hắn không bằng 1/10 so với tốc độ của Bắc Sa Vương. Không cần phải nói tới hắn, cho dù tốc độ của một tu sĩ trúc cơ kỳ mà chạy trên mặt đất thì còn xa mới sánh bằng Bắc Sa Vương. Từ cảnh tượng trên đường đuổi theo, Diệp Mặc có thể thấy được bờ biển của Bắc Sa Vương vừa lên chính là biển Myanmar. Hai người một đuổi một chạy cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc lại cảm giác hai người đuổi tới cả địa giới của Hoa Hạ. Sắc mặt của Diệp Mặc đã tái như đít nhái, hắn cầm trong tay một viên linh thạch, tính hạ phi kiếm xuống, bởi vì hắn thực sự không thể kiên trì được nữa. Nếu còn tiếp tục đuổi theo, hắn nhất định sẽ bị trọng thương. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện Bắc Sa Vương cũng ngừng lại, không ngờ gã lại ngồi trên mặt đất, có thể thấy là gã cũng bị tiêu hao rất lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm vui mừng, tốc độ bay chậm lại, khi còn cách Bắc Sa Vương mấy trăm mét, Diệp Mặc liền ngừng lại, đồng thời chậm rãi khôi phục chân nguyên. Nhưng đúng lúc này Bắc Sa Vương lại đứng lên. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, thời điểm sắp thành công rồi hắn sao có thể để Bắc Sa Vương lại trốn. Nhưng khi Diệp Mặc nắm lấy phi kiếm lên mới phát hiện chân khí của hắn đã bị tiêu hao quá lợi hại, cho dù có muốn tìm một chỗ im lặng để khôi phục thì cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể tốt lên được, nói không chừng cũng phải sau một hai ngày. Bác Gia Vương đứng lên nhưng không tiếp tục chạy trốn, gã nhìn Diệp Mặc cười ha hả. Diệp Mặc, không ngờ là anh có thể bay. Thật buồn cười, tôi còn tưởng rằng anh nhiều nhất chỉ gần giống tôi mà thôi. Nếu như tôi biết thế giới này thực sự có người biết bay, tôi tuyệt đối không đi thành lập Bắc Sa gì đó. Diệp Mặc không để ý tới Bắc Sa Vương, hắn lại tiến thêm 300 mét. Khi còn cách Bắc Sa Vương chỉ 10 mét, hắn mới dừng lại. Diệp Mặc, nếu như tôi không động thủ với Lạc Nguyệt của anh có thể không giết tôi được không? Dường như Bắc Sa Vương không cảm giác được Diệp Mặc càng tiến gần tới gã là càng nguy hiểm. Diệp Mặc thở hắt ra một hơi mới nói, chắc chắn sẽ không. Tôi là người khác không phạm đến tôi cũng không phạm họ. Nhưng anh lại liên tiếp phạm đến tôi. Chuyện tôi hối hận nhất chính là đi khiêu khích anh. Tôi thực sự không ngờ trên giới lớn này thực sự có người có thể bay. Không ngờ đó lại là sự thật. Trong mắt của Bắc Sa Vương lộ vẻ tuyệt vọng, gã nhìn Diệp Mặc mà nói, tôi còn có một chuyện cuối cùng muốn nhờ anh. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, không cùng chí hướng sao có thể cùng nhau mưu sự nghiệp. Nhờ tôi làm việc, anh đừng có nằm mơ, chịu chết đi. Nói xong phi kiếm của hắn đã bắn ra ngoài. Đối với Bắc Sa Vương, Diệp Mặc đã có sự kiêng kỵ rất sâu, chỉ có giết gã mới là chuyện ổn thỏa nhất. Tuy rằng chân nguyên của hắn do dùng thần thức bị tiêu hao lợi hại, nhưng hơn chục mét giết chết Bắc Sa Vương hẳn là không thành vấn đề. Trong nháy mắt khi phi kiếm đến gần cổ Bắc Sa Vương, Diệp Mặc có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn căn bản không kịp xem xét nguyên nhân, lập tức lắc mình tránh đi. Mấy tiếng suy suy nho nhỏ vang lên, mấy đường hào quang đẹp mắt trực tiếp xuyên qua vị trí mà Diệp Mặc vừa đứng. Đồng thời phi kiếm của Diệp Mặc mang theo một chùm máu tươi, đầu của Bắc Sa Vương đã rơi trên mặt đất, lăn lồng lốc mấy mét mới ngừng lại. Diệp Mặc thở phào một cái ngã ngồi xuống đất. Cho dù hắn dùng chân khí để chữa thương, nhưng nhờ có liên sinh đan, vết thương thoạt nhìn dọa người, kỳ thực cũng không mấy nghiêm trọng. Ngồi dưới đất, Diệp Mặc thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như hắn không quyết định thật nhanh dùng phi kiếm giết Bắc Sa Vương, một khi đánh nhau với loại súng laser trong tay của Bắc Sa Vương, chân khí của hắn lại đang thiếu hụt, cuối cùng thực sự có thể sẽ bị Bắc Sa Vương giết chết. Đôi khi sống chết chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nếu như không phải Bắc Sa Vương khiếp sợ không dám nổ súng bắn Diệp Mặc trước, vậy kết quả thế nào thực sự khó đoán. Diệp Mặc khẳng định khi hắn vừa đến trước mặt Bắc Sa Vương không nói chuyện mà trực tiếp nổ súng, thì dù hắn không chết cũng bị cạo mất một lớp da. Hoặc là nói hắn không động thủ với Bắc Sa Vương trước, chờ sau khi Bắc Sa Vương nhận ra sự mệt mỏi của hắn lập tức nổ súng, hắn cũng khó mà thoát khỏi vận rồi. Diệp Mặc thoáng khôi phục lại một chút khí lực, chậm rãi đi tới trước mặt Bắc Sa Vương, nhặt khẩu súng trong tay gã lên. Không cần nhìn cũng biết đây là loại súng lúc trước hắn đã đưa cho Lạc Ảnh, chứ có điều khẩu súng này có hiệu quả lợi hại hơn, không cần phải nói nguồn năng lượng vẫn là tinh thạch cực năng. Khi Diệp Mặc chuyển mắt về phía Bắc Sa Vương, cuối cùng hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao hắn có thể chạy nhanh như vậy, điều đó căn bản không có quan hệ bất kỳ thứ gì với dị năng của gã. Giờ phút này hai đùi của Bắc Sa Vương đã hoàn toàn bị dập nát, Diệp Mặc khẳng định là hắn chưa hề động vào chân của Bắc Sa Vương. Chân của gã bị dập nát đó là bởi vì có cặp cột hai tấm bùa, nhưng nó gần như đã tiêu hao hết. Diệp Mặc cẩn thận cầm hai tấm bùa còn lại lên ghép lại với nhau nhìn qua, hắn lập tức liền biến sắc. Đây căn bản là bùa do tu chân giả sau khi kết đan mới có thể vẽ ra được, nó được gọi là thần hành phù. Thảo nào mà Bắc Sa Vương có thể chạy nhanh như chó vậy, không ngờ là gã lại có thần hành phù, hơn nữa còn là hàng cao cấp. Diệp Mặc đã hiểu được nếu như đổi là một võ giả cổ võ khác hoặc một tu sĩ luyện khí kỳ dùng loại bùa này thì hôm nay hắn khẳng định là đuổi không kịp. Đáng tiếc chính là tuy rằng đẳng cấp của Bắc Sa Vương cao nhưng cũng chỉ là một dị năng giả. Người dị năng dựa nhiều hơn vào tiềm lực của bản thân chứ không có tu luyện ra nội khí hay chân khí, cho nên nhiều nhất gã cũng chỉ có thể là phát ra được một nửa tác dụng của thần hành phù mà thôi. Cuối cùng chân của gã còn không chịu được mà biến thành bột phấn. Từ đâu mà Bắc Sa Vương có được thần hành phù đây? Diệp Mặc rất muốn biết, thế nhưng hắn biết bí mật này chắc chắn chỉ có một mình Bắc Sa Vương mới rõ. Thần thức của Diệp Mặc lại quét một lượt lên thi thể của Bắc Sa Vương, cuối cùng tìm được một tấm bùa nhỏ hơn trong túi, độn phù. Trong lòng Diệp Mặc càng kinh ngạc, nếu như nói hắn cũng có thể luyện chế thần hành phù cấp thấp, thế nhưng độn phù được coi là dạng bùa kiểu đại sư, không đạt tới một trình độ cao cấp nhất định thì không cách nào luyện chế ra được. Bởi vì đại sư chế bùa muốn chế ra độn phù cũng nhất định phải có được độn thuật. Hơn nữa Diệp Mặc biết tấm độn phù trong tay hắn không hề tầm thường, nó tương tự như thần hành phù đều thuộc vào hàng cao cấp. Lúc này rốt cuộc Diệp Mặc đã hiểu được vì sao Bắc Sa Vương có thể biến mất trước mắt hắn, đó là bởi vì gã có loại bùa này, trăm giá không chỉ là một cái. Đáng tiếc chính là Bắc Sa Vương không cách nào phát huy ra hiệu quả lớn nhất của độn phù, hơn nữa không ngờ gã không cách nào cấp thích tấm độn phủ thứ hai. Trong lòng Diệp Mặc thầm hô may mắn, nếu như Bắc Sa Vương kích thích được tấm độn phủ thứ hai, thì hắn thực sự không chắc là mình có thể bắt được gã. Tuy nhiên chân của Bắc Sa Vương đã hỏng, sớm muộn gì hắn cũng có thể tìm được người này. Bắc Sa Vương có được độn phù cũng là có được thần hành phù, có thể thấy gã tuyệt đối đã phát hiện ra một di tích tu chân, hơn nữa còn là một di tích tu chân cấp bậc không hề thấp. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc, tuy nhiên là phúc họa khôn lường, nếu như hắn biết Bắc Sa Vương có một di tích tu chân như thế thì chắc chắn sẽ không giết gã trước, như vậy chân khí của hắn cạn kiệt, cuối cùng sẽ có thể bị thua bởi súng laser. Diệp Mặc cẩn thận lục tìm trên người Bắc Sa Vương một chút, không phát hiện được thiết bị chữ vật. Không biết là gã không tìm thấy thiết bị chữ vật trong di tích kia, hay là không biết đó là thiết bị chữ vật ở trên người của người ta. Diệp Mặc tìm trong nhẫn một cái hỏa cầu phù, thiêu hủy toàn bộ thi thể của Bắc Sa Vương, lúc này mới chậm rãi rời khỏi nơi đây. Tuy rằng hắn đã giết Bắc Sa Vương đồng thời là tiêu diệt cả Bắc Sa, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn hoàn toàn không biết Bắc Sa Vương này tên gì, đến từ đâu, mà vì sao lại muốn thành lập Bắc Sa. Thế nhưng Diệp Mặc không mấy để ý nữa, hắn không muốn biết tới những điều này, hiện tại hắn thầm nghĩ phải tìm một chỗ để khôi phục chân nguyên, sau đó đi tới Vạn Quắc Sơn ở Nam Cương. Chỉ có điều hắn vừa làm xong việc này liền phát hiện có 5 người, chân lưng mỗi người mang một cái ba lô lớn đang đi tới, trong đó có 3 nam 2 nữ, Diệp Mặc không cần nghĩ nhiều ngồi xuống chuẩn bị chờ 5 người này đi qua. Tuy rằng chân nguyên của hắn đã tiêu hao hết, nhưng vẫn còn thần thức, còn có hỏa cầu phù, thậm chí là hắn còn khống chế được một khẩu súng laser bằng tinh thạch cực năng. 5 người này đối với hắn mà nói căn bản không đáng chú ý. Mặc dù mấy người này không đủ uy hiếp đối với hắn, nhưng Diệp Mặc vẫn dùng thần thức quét qua. Điều khiến Diệp Mặc giật mình chính là trong 5 người này thì thậm chí có tới 4 người là võ giả hoàng cấp, mà người còn lại không ngờ lại là huyền cấp đỉnh phong. Nói cho đúng ra thì người này có thể bước vào địa cấp bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ hiện tại tu luyện cổ võ lại đơn giản vậy sao? Mấy người mình tùy tiện gặp đâu đâu cũng đều tu luyện cổ võ. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là người có tu vi cao nhất là huyền cấp đỉnh phong kia, lại là một cô gái quyến rũ sexy. Chiếc ba lô phía sau lưng cô ta là nhỏ nhất, nhưng hai cái dây lưng ba lô không ngờ ép lên khiến hai bầu ngực của cô ta giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn cả ra ngoài. Và thực trông vô cùng mê hoặc, hơn nữa khuôn mặt cô ta trông rất thần bí, càng khiến hai gã thanh niên hoàng cấp bên cạnh cô ta thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn vào ngực, sau đó nuốt nước miếng ửng ực. Điều càng khiến Diệp Mặc kinh ngạc hơn chính là một người phụ nữ khác khoảng hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, đạt tới tu vi hoàng cấp hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc biết cô ta. Diệp Mặc đã từng gặp phụ nữ này, cô ta chính là Hoàng Mân, mà ở Phan San Fico lúc đó, cô ta còn là quân sư của Hồng Vũ Bang. Nghe nói sau đó cô ta có tới tìm mình, chỉ có điều sau đó có tìm được hay không thì lại không có tin tức. Không ngờ cô ta bất ngờ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn luyện cổ võ tới hoàng cấp hậu kỳ. Ngoài trừ 4 người này ra còn có một người đàn ông bình thường, nhưng là tu vi hoàng cấp hậu kỳ. Tuy nhiên người này thoạt nhìn đã hơn 50 tuổi, gương mặt thô cứng, giận dữ mà không nói được một lời, chỉ cúi đầu bước đi. Ba lô phía sau ông ta có treo 2 con thỏ mập, chắc hẳn là do ông ta thuận tiện săn được trên đường. Diệp Mặc thấy 5 người đi hướng sơn cốc hắn đang ngồi. Nếu như hắn muốn rời khỏi thì khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện. Hơn nữa Hoàng Mân còn biết hắn cho nên hắn chỉ cúi đầu chờ mấy người đi qua. Ồ, sao nơi này lại có một người còn bị thương nữa? Tên thanh niên trẻ tuổi nhất phát hiện ra Diệp Mặc lập tức kêu lên. Lúc này 5 người đều đã thấy Diệp Mặc, bọn họ ngừng lại. Diệp Mặc rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn, đành phải nói. Tôi là người thám hiểm bởi vì bị thương cho nên nghỉ ngơi một lát, mời mọi người cứ tự nhiên đi. Lúc này trời đã xế chiều, xung quanh đều là rừng núi. Một người ngồi trong sơn cốc còn nói mình là người thám hiểm, đồng thời không cầu cứu người khác thì bản thân chuyện này đã rất quỷ dị rồi. À, Hoàng Mân bỗng sợ hãi kêu lên một tiếng, trong lòng Diệp Mặc thầm than, hẳn cô ta đã nhận ra mình. Chị Mân, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ xinh đẹp đẫy đà có tu vi cao nhất kinh ngạc nhìn Hoàng Mân hỏi một câu, đồng thời trong mắt cô ta có chút nghi hoặc. Trong nháy mắt vẻ mặt Hoàng Mân khôi phục trở lại bình thường, cô ta có chút xấu hổ nói. Người này bị thương, đã muộn thế này còn ở sơn cốc, nên như chúng ta mặc kệ hắn tôi sợ là lành ít dữ nhiều. Đúng vậy, chị Mân đúng là người tốt. Cô gái đầy đặn chớp đôi mắt có thể nói là quyến rũ của mình. Ông nhiên lấy từ trong túi ra một cái túi vải thêu hoa tinh xảo, lại lấy từ trong cái túi thêu hoa ra một viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu tằm đưa cho Diệp Mặc mà nói. Đây là thuốc chữa thương, cậu ăn đi. Diệp Mặc nhận lấy viên thuốc dùng thần thức quét vào trong túi của cô gái này nhưng không lên tiếng. Cô gái này thấy Diệp Mặc cầm lấy viên thuốc lập tức cười khúc khích. Em trai, cậu cũng thật là may mắn. Chúng tôi cũng là những người thám hiểm. Tôi tên là Phong Yên Kỳ, tạm thời là đội trưởng. Hay là cậu đi cùng chúng tôi trước đi. Nơi này ở bên ngoài hoành đạn, buổi tối một mình ở đây rất nguy hiểm. Đừng nói cậu không sợ, tôi biết cậu là người tu luyện cổ võ. Tuy rằng cậu còn chưa tấn thăng hoàng cấp, nhưng khẳng định cậu tự nhận thân thủ không tồi. Kỳ thực mấy người chúng tôi... Tuy rằng cô gái này còn chưa nói hết nửa câu sau, nhưng Diệp Mặc đã nghe ra. Đó là tùy tiện bất kỳ ai trong số 5 người bọn họ đều lợi hại hơn hắn. Chỉ có điều cô ta tới gần Diệp Mặc nói chuyện, một tiếng em trai gọi ra, trong giọng nói êm dịu quyến rũ, mang theo một làn gió thơm, khiến người ta gần như không thể từ chối. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, cô gái tên Phong Nguyên Kỳ lại nói, anh Trần, hay là anh tới đỡ cậu ta một chút. Diệp Mặc khoát tay, không cần, tự tôi có thể đi được. Nói xong hắn lập tức đứng lên, nhưng trong lúc này trong lòng Diệp Mặc hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài. Thuốc ở trong cái túi vải thêu hoa của cô gái Phong Yên Kỳ này đều là trùng độc đủ các loại, màu sắc rực rỡ, thảo nào cô ta có thể thấy được mình đã từng luyện võ, khẳng định cô ta rất hiểu về phương diện khí huyết. Nghe Phong Yên Kỳ nói nơi này đã ở bên ngoài hoành đoạn, nói cách khác nơi này cũng rất gần Nam Cương. Ở gần Nam Cương lại có một cô gái mang theo một đống trùng độc. Diệp Mặc có thiếu muối iốt đi nữa cũng biết cô gái này là đệ tử của vạn cổ môn. Thấy Diệp Mặc đứng lên nhưng không nuốt viên thuốc vào, Phong Nguyên Kỳ lại cười khúc khích. Ây da, em trai, cậu còn sợ tôi hại cậu sao? Yên tâm, tôi cho cậu không phải xuân dược. Đây là thuốc dùng để chữa thương. Hơn nữa cho dù cậu ăn xuân dược, cuối cùng người chịu thiệt cũng không phải là cậu. Nhiều nhất chỉ là tôi và chị Mân chịu thiệt thôi. Hì hì. Sắc mặt của Diệp Mặc bình tĩnh, hắn phát hiện vẻ mặt người đàn ông 50 tuổi kia cũng bình tĩnh, sắc mặt của Hoàng Mân thoáng ửng hồng một chút. Thật ra hai gã thanh niên hơi trẻ tuổi thì lại lộ ra vẻ không thoải mái chút nào. Hoàng Mân thoáng nhìn về phía Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng, em Yên Kỳ, hiện tại trời đã tối, hay đêm nay chúng ta cắm trại ở đây luôn, sáng mai lên đường có được không? Phong Yên Kỳ có chút ý tứ hàm xúc nhìn thoáng về phía Hoàng Mân, tự nhiên cười nói, tốt. Vậy thì đêm nay cắm trại luôn ở đây, chị Mân cũng thật biết cách quan tâm người khác. Nghe Phong Nguyên Kỳ nói xong, mấy người cũng không có dị nghị gì, mọi người đều tự lấy lều trại trong ba lô ra phía sau. Diệp Mặc phát hiện tuy rằng lều trại của bọn họ không lớn nhưng mỗi người đều mang một cái, bốn cái lều trại được dựng xong, ngoại trừ Diệp Mặc ra thì mọi người đều có địa bàn. Phong Nguyên Kỳ liếc nhìn Diệp Mặc một cái, vẻ kiều diễm cười nói, em trai, chúng tôi còn chưa biết tên của cậu, hay là đêm nay cậu ở cùng lều trại với tôi đi. Diệp Mặc lắc đầu nói, tôi tên là Mạc Ảnh, chỉ có điều tôi đã quen dã ngoại, buổi tối ngủ ở ngoài cũng được. Theo Diệp Mặc thấy, nếu như Phong Yên Kỳ là người của vạn cổ môn, thì cho dù có đuổi hắn đi, hắn cũng không đi. Hắn đang muốn tới vạn cổ môn, hiện tại thì tốt rồi, lại có một người dẫn đường miễn phí. Phong Yên Kỳ cũng chỉ tùy tiện nói một câu, thấy Diệp Mặc không đồng ý liền cười khanh khách mà nói, da mặt của em trai còn rất mỏng à. Sau đó cô ta không mời Diệp Mặc vào lều trại của cô ta nữa. Hoàng Mân lại lấy ra một cái dù đơn giản có năm mặt đưa cho Diệp Mặc, thích hợp để hắn qua đêm bên ngoài. Gã đàn ông không nói chuyện, chủ động đốt lửa, nhanh chóng nướng chín hai con thỏ hoang. Lúc ăn tối, Diệp Mặc cũng được chia cho một miếng thịt thỏ. Nhưng Diệp Mặc biết năm người tu luyện cổ võ này không có khả năng, lại vô duyên vô cớ đi cùng nhau. Bọn họ có thể đi đến cùng với nhau chỉ có hai nguyên nhân thôi. Một là những người này muốn tìm kiếm thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Và hai là họ đều bị Phong Nguyên Kỳ lừa tới. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều vào lều của mình. Diệp Mặc cũng mở cái dù mà Hoàng Mân đưa cho hắn. Hắn rất muốn biết nguyên nhân những người này tới đây làm gì, nhưng không có chủ động hỏi. Hắn biết những chuyện như vậy thì tốt nhất không nên hỏi làm gì. Sau khi tiến vào lều trại nghỉ ngơi, năm người rất kỳ quái, không có chút tiếng động nào, nhưng thần thức của Diệp Mặc có thể quét rõ mọi người đang làm gì. Năm người này không ai ngủ cả. Người đàn ông trung niên nướng thỏ sau khi vào lều thì bắt đầu tu luyện. Hoàng Mân thì cau mày trầm tư suy nghĩ, hai gã thanh niên khác, một người tu luyện, một người thì lại đứng ngồi không yên. Một giờ sau, Phong Nguyên Kỳ bỗng ra khỏi lều trại, cô ta tới bên ngoài lều của gã thanh niên, được gọi là anh Trần kia, nhỏ giọng gọi một câu. Anh Trần, anh đã ngủ chưa? Anh Trần kia lập tức vén lều đi ra, vẻ mặt vui mừng hớn hở. Không phải tôi vẫn ở đây sao? Yên Kỳ, cô vào đây ngồi một chút, chúng ta thảo luận về tuyến đường ngày mai. Tốt, tuy nhiên tôi muốn đi tiểu tiện, chỉ có điều ở đây tối quá. Bỗng nhiên Phong Nguyên Kỳ nhăn nhó nói một câu. Anh Trần lập tức hiểu ý của Phong Nguyên Kỳ, trong lòng y lập tức vui mừng khôn xiết. Phong Nguyên Kỳ muốn đi tiểu tiện không gọi Hoàng Mân mà lại chủ động gọi y, điều này không phải nói là có ý tứ với y sao? Trong đầu y lúc này chỉ nghĩ đến việc gạch ngói. Y hầu như không hề suy nghĩ liền đáp, hay thế này Yên Kỳ, để tôi đưa cô đi. Vậy thì làm phiền anh rồi. Phong Nguyên Kỳ lập tức gật đầu đồng ý. Hai người lập tức lặng lẽ rời khỏi lều trại, bên ngoài trở nên yên ắng. Thần thức của Diệp Mặc hướng theo Phong Nguyên Kỳ và anh Trần kia. Hắn biết Phong Nguyên Kỳ với tu vi huyền cấp đỉnh phong tuyệt đối sẽ không vì sợ hãi mà không dám đi tiểu tiện. Hơn nữa chỉ đi tiểu tiện một chút, có cần thiết phải đi xa như vậy không? Mà lúc này thần thức của Diệp Mặc phát hiện Hoàng Mân cũng rời khỏi lều, toàn thân mặc y phục dạ hành, nếu không chú ý thì thực sự không thể nhìn ra. Diệp Mặc tưởng rằng Hoàng Mân muốn theo dõi Phong Nguyên Kỳ, lập tức là định nhắc nhở cô ta một chút. Với tu vi huyền cấp đỉnh phong của Phong Nguyên Kỳ, nếu Hoàng Mân mà theo dõi cô ta thì đó là tự tìm cái chết. Sau khi suy đoán Phong Nguyên Kỳ là đệ tử của Vạn Cổ Môn, Diệp Mặc biết cô ta tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Nhưng điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là Hoàng Mân không có theo dõi Phong Nguyên Kỳ mà lại tiến vào lều trại của Phong Nguyên Kỳ. Thần thức Diệp Mặc đảo qua một chút, hắn biết Phong Nguyên Kỳ đã để lại các ký hiệu trong lều trại. Tuy Hoàng Mân không phải kẻ ngốc, nhưng cô ta lại không có biện pháp nào phát hiện những ký hiệu này. Quả nhiên Hoàng Mân không ngừng phá hỏng những ký hiệu do Phong Nguyên Kỳ bố trí, cuối cùng lại thả vào đó một thiết bị theo dõi nhỏ như hạt đậu tương ở trong lều của cô ta. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được là Hoàng Mân đã nghi ngờ Phong Nguyên Kỳ, nhưng không dám khẳng định cho nên muốn tới thu thập thông tin. Nhưng cô ta đối mặt với Phong Nguyên Kỳ thì vẫn còn quá non, có thể nói là chờ sau khi Phong Nguyên Kỳ quay về thì khẳng định cô ta sẽ biết được chuyện mà Hoàng Mân đã tiến vào lều. Quả nhiên Hoàng Mân đặt xong camera lập tức rời khỏi lều trại. Diệp Mặc bất đắc dĩ phải đứng lên, ấn tượng của hắn đối với Hoàng Mân không tệ cho nên quyết định giúp cô ta một phen. Chân nguyên của hắn đã khôi phục lại một ít, lúc này có thể thi triển ẩn thân thuật, cũng tiến vào lều của Phong Nguyên Kỳ, rồi đặt các ký hiệu đã bị Hoàng Mân phá hỏng về vị trí cũ. Những ký hiệu này dưới thần thức của Diệp Mặc căn bản không có biện pháp nào che giấu, hoàn toàn bị hắn đặt lại từng cái. Diệp Mặc trở lại dù là gấp thì cũng phát hiện Hoàng Mân không trở về lều của cô, mà đi đến chỗ cái dù của hắn. Hoàng tiểu thư, đã lâu không gặp. Diệp Mặc nhìn Hoàng Mân khẽ cười một câu, cũng không nói về chuyện vừa rồi. Hoàng Mân lại nhìn Diệp Mặc mà nói, Diệp thành chủ, sao anh lại ở đây? Diệp Mặc mỉm cười nói, kỳ thực tôi cũng muốn hỏi những câu này, sao cô lại ở đây vậy? Hoàng Mân thở dài nói, lúc trước khi mà tôi chuẩn bị rời khỏi San Francisco, tôi có đi tìm anh, tôi thích mưu lược và đối chọi, đánh nhau. Chỉ có điều là tôi tìm nhầm nơi nương tựa và tìm sai người. Chu Hoành Sinh không phải là người làm đại sự, tôi rời khỏi Hồng Vũ Bang chuẩn bị tìm anh để nương tựa, chỉ có điều anh như thần long thấy đầu không thấy đít, tôi vẫn không tìm được. Sau đó tôi bị người của Bắc Sa mang đi, không thể không đi theo làm việc cho Bắc Sa. Vậy sao cô lại ở đây? Hình như tôi đâu có thấy cô ở Bắc Sa. Diệp Mặc vừa tiêu diệt Bắc Sa rồi mới qua đây. Nếu như Hoàng Mân ở trong Bắc Sa thì anh chắc chắn không thể không thấy. Hoàng Mân lại không biết ý của Diệp Mặc mà cười khổ nói. Bản thân tôi cũng không muốn ở lại Bắc Sa. Sau đó tôi tới khu vực gần đảo Băng Khôi ở Bắc Cực để chấp hành nhiệm vụ. Qua hình ảnh theo dõi tôi mới biết được, hóa ra người bị hại trong nhiệm vụ kia chính là anh. Trong lòng tôi vẫn rất khâm phục anh cho nên mới muốn giúp anh một lần. Cuối cùng tôi giết chết mấy người kia, chỉ có điều không ngờ có một người sắp chết vẫn làm cho bom nổ. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng tượng được phía sau vụ nổ đó còn có một người giúp hắn như vậy. Đây chính là hỗ trợ mang tính chất cửu tử nhất sinh nha. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút hắn đã biết tình cảnh của Hoàng Mân vào lúc đó. Tuy rằng hắn không biết Hoàng Mân làm sao chạy trốn được, nhưng hắn khẳng định những lời của Hoàng Mân nói là sự thật. Lúc này trong lòng Diệp Mặc cảm thấy có chút ấm áp, Hoàng Mân với hắn vốn không quen biết nhưng cô lại có thể giúp hắn như vậy. Bất kể bản thân cô nghĩ thế nào thì đây cũng là một phần ân tình. Cho dù lúc trước cô thực sự không giúp mình thì mình cũng nhất định phải hoàn lại ân tình này. Huống gì Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy Hoàng Mân thực sự đã giúp hắn rất nhiều. Ban đầu tôi muốn sau khi giúp anh sẽ tới Lạc Nguyệt để phát huy khát vọng của mình, đáng tiếc tôi lại không giúp được anh. Tuy vài năm sau tôi biết tin tức anh chưa chết trong lòng có cao hứng, nhưng tôi cũng không đi Lạc Nguyệt. Quyết tâm thi triển khát vọng của mình, sau đó tôi lại nghe anh mất tích thì càng không còn ý tưởng nữa. Giọng điệu của Hoàng Mân có chút thương cảm, bỗng nhiên Diệp Mặc đứng lên xoay người hành lễ với Hoàng Mân. Trong lòng Hoàng Mân thoáng kinh ngạc đang muốn nói chuyện, Diệp Mặc lại nói. Không, cô đã giúp tôi, nếu như không phải lúc đó cô hỗ trợ tôi thì có lẽ lúc này không còn người tên là Diệp Mặc nữa. Rốt cuộc Diệp Mặc đã hiểu vì sao đối phương phải chờ hắn hoàn toàn ra khỏi chỗ nguy hiểm nhất hơn 10 giây sau đó mới cho nổ bom. Theo lý thuyết trong nháy mắt khi hắn xoay người thì lập tức nổ bom mới là hợp lý nhất. Nhưng cho dù phản ứng có nhạy bén đến mấy cũng không có khả năng lùi lại mười mấy giây. Hóa ra là bởi vì Hoàng Mân đã giúp hắn tranh thủ được quãng thời gian 10 giây này. Nếu như không nhờ có Hoàng Mân lúc ấy bị bom bao vây, không thể nghi ngờ là hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì hắn từng được chứng kiến uy lực của loại bom này. Thế bộ dạng nghi hoặc của Hoàng Mân, Diệp Mặc thành khẩn nhìn nàng mà nói, chị Mân, chị cứu tôi một mạng, lúc trước nếu không phải nhờ chị giúp tôi lùi lại 10 giây, thì tôi khẳng định trốn không thoát khỏi cái động thuốc nổ đó. Không đợi Hoàng Mân nói chuyện, Diệp Mặc lại hỏi, chị tu luyện cổ võ sao? Hoàng Mân đã biết là Diệp Mặc lợi hại, tuy rằng cô không biết vì sao hắn bị thương, nhưng bản thân cô lại là người thông minh tuyệt đỉnh. Hiện tại Diệp Mặc vừa hỏi, cô liền biết hẳn là hắn muốn báo đáp cho cô. Cô lập tức gật đầu, đúng vậy, tôi tu luyện cổ võ, bởi vì sau khi biết anh mất tích, tôi cũng không còn ý tưởng muốn mưu lược thiên hạ nữa, vì thế tôi đã đi du lịch khắp nơi, sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được một quyển công pháp tu luyện cổ võ, và tôi bắt đầu tu luyện từ đó. Trước khi giúp cô, tôi muốn kiểm tra linh căn của chị một chút. Diệp Mặc lấy dụng cụ thí nghiệm ra, trong lòng hắn nghĩ, nếu như Hoàng Mân có linh căn thì hắn cũng không ngại dạy cô tu chân. Cho dù nói thế nào thì Hoàng Mân đã coi như cứu hắn một mạng. Linh căn là cái gì? Hoàng Mân theo bản năng hỏi lại. Diệp Mặc vừa định trả lời Hoàng Mân thì thần thức đã quét thấy Phong Nguyên Kỳ cởi quần ngồi xổm dưới đất, dường như đang thực sự tiểu tiện. Anh Trần kia không ngờ lại đứng ngay trước mặt cô ta, mà Phong Nguyên Kỳ không ngờ cũng không tránh né. Hiển nhiên cô ta làm vậy cố ý dụ dỗ. Cặp mông lớn trắng như tuyết của Phong Nguyên Kỳ bỗng nhiên xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc có chút mất tự nhiên. Hắn muốn thu hồi thần thức lại nhưng lại biết lúc này tuyệt đối không nên. Nhìn cái mông trần trụi của Phong Nguyên Kỳ, không ngờ Diệp Mặc có chút phản ứng. Hắn vội vàng dùng tịnh thần quyết, trong lòng thầm than, đều là do Tống Ánh Trúc hại hắn. Mấy ngày nay, sau khi quay trở về, mỗi ngày hắn đều cùng Tống Ánh Trúc lăn lộn trên giường, gạch ngói túi bụi. Phỏng đoán Tống Anh Trúc đè nén sự thương nhớ Diệp Mặc đã lâu, cho nên mỗi lần đều bất chấp tất cả, kính dâng và đòi lấy, dường như muốn lấy lại toàn bộ thời gian đã mất vậy. Trong mấy người vợ của Diệp Mặc thì Tống Anh Trúc là người to gan lớn mật nhất. Nếu như nói Lạc Ảnh điềm tĩnh, Khinh Tuyết nóng như lửa, Tiểu Vận thì ôn thuần, vậy Tống Anh Trúc chính là không hề cố kỵ, các kiểu tư thế đều bày ra hết. Thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút mất tự nhiên, Hoàng Mân lập tức hỏi một câu. Anh làm sao vậy? Chỗ tôi có thuốc trị thương đây, anh có cần không? Diệp Mặc hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện thôi. Vẻ mặt của Hoàng Mân trở nên nghi hoặc, cô cảm giác Diệp Mặc có chút nhăn nhó, dường như nghĩ đến một vài chuyện hơi riêng tư. Không ngờ lại là hai linh căn thổ và mộc. Diệp Mặc nhìn linh căn của Hoàng Mân trong lòng có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết thì trên địa cầu thiếu thốn linh khí như vậy, người có linh căn không nhiều lắm, thế nhưng hắn lại phát hiện ra có rất nhiều linh căn, hơn nữa toàn là hai linh căn cùng lúc, chứ có điều không biết linh căn của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết là gì. Cái gì mà hai linh căn thổ mộc chứ? Hoàng Mân cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu. Diệp Mặc không giấu giếm, trực tiếp nhìn cô mà nói, Hoàng Mân, cảm ơn cô năm đó cứu tôi một mạng. Hiện tại cô tu luyện cổ võ, nếu cô vẫn muốn tu luyện cổ võ thì tôi có một bộ công pháp tu luyện cao nhất, tuyệt đối có thể khiến cô tu luyện đến trên cả tiên thiên. Hoàng Mân tuyệt đối là người có trí lực tuyệt đỉnh, sau khi cô nghe Diệp Mặc nói xong, lập tức biết trong lời hắn còn có ngụ ý, tuy rằng sâu trong nội tâm cô cảm thấy vui mừng khôn xiết nhưng vẫn bình tĩnh nói. Vậy có phải nói là nếu tôi không muốn tu luyện cổ võ thì còn có biện pháp khác sao? Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Nếu cô không muốn tu luyện cổ võ, vậy thì giống tôi, tu chân. Tu chân? Hoàng Mân lặp lại một câu. Cô chưa bao giờ nghe nói qua cái gì gọi là tu chân. Diệp Mặc chần chờ một lát rồi mới lên tiếng. Cô đã từng nghe nói về tiên nhân hay chưa? Đó không phải là truyền thuyết. Hiện tại sở dĩ không có tiên nhân là bởi vì linh khí ở địa cầu rất ít, không có cách nào tu luyện đến mức lên trời xuống đất. Nói đơn giản thì mục đích cuối cùng của tu chân chính là lên trời để thành tiên. Đương nhiên cơ hội này đã ít lại càng ít hơn, cho dù là tu chân thì trong 100.000 người cũng chưa chắc có được người có thể lên trời. Lúc Diệp Mặc nói câu này, hắn lại nghĩ tới đại lục Lạc Nguyệt. Lúc hắn ở Lạc Nguyệt cũng đã sống 20-30 năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói có người nào tu chân lên trời. Chỉ có điều hắn không biết ở địa cầu có người có thể bay lên trời hay không. Theo lý thuyết, nếu như không có bất kỳ kẻ nào có thể lên trời, thì tiên giới cũng không hề tồn tại. Nhưng không cần phải nói lời này với Hoàng Mân. Cái gì? Hoàng Mân nghe Diệp Mặc nói liền chấn động đến thử ra, sau một lúc lâu không nói lên lời, qua một lúc cô mới run rẩy nói, tôi muốn tu chân, tôi nhất định phải tu chân. Bản thân Hoàng Mân là một người đầy nhiệt huyết, cô căn bản sẽ không chịu ngồi yên, cho nên mới lựa chọn đi bảy mưu tính kế cho người ta, cho dù là hắc bang cô cũng không tiếc. Hiện tại có tu chân càng thích hợp với cô hơn là đấu mưu, sao cô có thể không đồng ý được. Không cần chờ Diệp Mặc nói tới lần thứ hai, cô lập tức yêu cầu Diệp Mặc dạy cô tu chân. Diệp Mặc gật đầu, hắn vừa định nói cho Hoàng Mân nghe tỉ mỉ về kiến thức tu chân, lại thấy Phong Nguyên Kỳ làm chuyện đó với anh Trần kia. Đúng là một người phụ nữ điên cuồng, anh Trần kia vốn không chịu được sự khiêu khích của cô ta, ôm lấy Phong Nguyên Kỳ từ phía sau. Nhưng không đợi anh ta tiến vào thì Phong Nguyên Kỳ đã chủ động quay đầu đẩy anh ngã xuống đất, đồng thời cố gắng hết sức để kích thích trên người anh ta. Cô ta hoàn toàn là một người phụ nữ dâm đãng điên cuồng. Diệp Mặc nhìn anh Trần kia nằm trên tảng đá cứng, không biết ý lúc này là đang hưởng thụ hay chịu tội cho mấy cái xương sườn đây. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của y thì hưởng thụ chắc chiếm phần đa. Sư phụ, vậy người nói đi. Diệp Mặc cau mày dường như tâm tư đang suy nghĩ điều gì. Hoàng Mân liền cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Mặc mà hỏi. À, Diệp Mặc hồi phục tinh thần có chút xấu hổ liếc nhìn Hoàng Mân một cái. Cô không cần gọi tôi là sư phụ, cứ gọi thẳng Diệp Mặc là được. Kỳ thực tu chân và tu luyện cổ võ đại khái đều giống nhau, thông qua kinh mạch hình thành khiếu huyệt, sau đó không ngừng khai thông khiếu huyệt. Nếu như cô biết tu luyện cổ võ như vậy đối với kinh mạch toàn thân, hẳn là phải hiểu rõ. Diệp Mặc nói tới đây dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn thẳng về phía anh Trần kia, rõ ràng thấy được thân thể anh ta ở dưới thân của Phong Yên Kỳ đang dần dần khô quắt lại, dường như máu trên người tự động biến mất, hoặc là nói thân thể bị thủng một lỗ, cuối cùng tất cả máu trên người đều chảy ra lỗ đó thì phải. Diệp Mặc không sử dụng thần thức quét vào chỗ tư mật của hai người, cũng biết máu toàn thân của anh ta đều bị Phong Yên Kỳ thông qua sự giao hợp hút vào cơ thể. Thân thể anh ta ngày càng khô quắt mà sắc mặt Phong Yên Kỳ thì ngày càng đỏ au, hơn nữa khí thế càng ngày càng cao. Diệp Mặc nhớ tới công pháp ác độc nam nữ song tu ở trong tu chân giới. Song tu có khi là hai bên đều được lợi, nhưng cũng có khi chỉ một bên trong đó hưởng lợi thôi. Thông qua song tu mà hút khô máu của bên kia. Biện pháp của Phong Nguyên Kỳ và phương pháp thông qua giao hợp hút khô máu của bên kia căn bản không có bất kỳ sự khác biệt nào. Phong Nguyên Kỳ không phải tu chân giả, đương nhiên cô ta không có khả năng thông qua công pháp tu chân để hút máu của anh Trần. Biện pháp duy nhất chính là thông qua trùng độc. Trong cơ thể cô ta khẳng định phải có một con trùng độc lợi hại. Thời điểm cùng người thanh niên kia giao phối, trùng độc sẽ thông qua chỗ riêng tư của cô ta để hút máu trong người thanh niên kia, giúp cô ta tu luyện. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên Diệp Mặc cảm thấy buồn nôn. Phản ứng vừa nãy đã hoàn toàn biến mất không thấy, đồng thời hắn nghĩ tới người khẩu vị của người phụ nữ này cũng thật sự không chỉ nặng bình thường. Thân thể của thanh niên kia hiện tại giống như cái xác ướp, cô ta còn có hứng thú không ngừng kích thích trên người y. Có thể thấy được cô ta mà không ép khô anh kia tới mức không còn dư thừa thì tuyệt đối không cam lòng. Rốt cuộc lúc này Diệp Mặc đã hiểu, xem ra đội hám hiểm này đều là do Phong Yên Kỳ tìm tới, mục đích chỉ để cô ta tu luyện mà thôi, thảo nào lại muốn tìm người tu luyện cổ võ. Lúc này ngược lại Diệp Mặc đang suy nghĩ, bên ngoài người tu luyện cổ võ đã ít như vậy, không ngờ cô ta có thể tìm được 4 người, thật không biết cô ta làm cách nào, người phụ nữ này cũng thật có bản lĩnh. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghĩ tới Phong Nguyên Kỳ tìm thanh niên này, muốn thông qua biện pháp gạch ngói để mà hút máu huyết, vậy thì vì sao lại muốn tìm Hoàng Mân, chẳng lẽ cô ta cũng có phương pháp tương tự để làm với Hoàng Mân sao? Nghĩ đến đây theo bản năng Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Hoàng Mân. Hoàng Mân cảm giác được ánh mắt của Diệp Mặc theo bản năng run rẩy một chút, dường như cô cảm thấy ánh mắt Diệp Mặc có chút cổ quái, hơn nữa Diệp Mặc nói một chút lại ngừng, dường như hắn lại đang suy nghĩ điều gì đó, hơn nữa còn thoáng nhìn về phía cô. Diệp Mặc ý thức được là mình có chút thất lễ, lập tức nói, tối ngày mai tôi sẽ tới chỗ cô chính thức truyền thụ cách tu luyện. Hoàng Mân cảm giác được dường như buổi tối Diệp Mặc còn có một số việc khác, sau khi cô nghe Diệp Mặc nói xong cũng đứng lên, nhìn hắn mà nói. Anh phải cẩn thận với Phong Yên Kỳ, dù sao tôi cũng cảm giác cô ta có chút cổ quái. Chúng tôi một nhóm 6 người, sau khi tiến vào ngọn núi này, một người đi cùng đã chết. Diệp Mặc nghe Hoàng Mân nói xong, thật ra có chút sửng sốt. Hắn không ngờ Phong Yên Kỳ xuống tay nhanh như vậy, đêm nay anh kia đã là người thứ hai. Sao cô lại tìm được cô ta? Hoặc là nói sao các người đi cùng với nhau? Hoặc là nói các người tới đây có mục đích gì? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu. Nhưng hắn vừa hỏi xong những lời này liệu cảm giác khí thế trên người Phong Nguyên Kỳ dâng lên. Người phụ nữ này sau khi hút máu của một võ giả hoàng cấp không ngờ lại đột phá lên địa cấp. Hoàng Mân vừa định nói chuyện, Diệp Mặc đã ngắt lời cô ta, lập tức nói. Cô về lều trại trước đi, những chuyện này để tối mai nói sau, Phong Nguyên Kỳ sẽ lập tức trở lại. Sao anh biết? Hoàng Mân theo bản năng hỏi một câu, tuy nhiên không đợi Diệp Mặc trả lời, cô gật đầu một cái rồi đi ra. Cô cũng là người thông minh, Diệp Mặc có thể biết khẳng định liên quan đến tu vi tu chân của hắn. Quả nhiên Hoàng Mân vừa trở lại lều trại, chợt nghe tiếng hét của Phong Nguyên Kỳ, đồng thời cô ta cũng chạy trở về. Diệp Mặc và Hoàng Mân còn có hai người đàn ông khác đều ra khỏi lều trại. Mọi người phát hiện Phong Nguyên Kỳ quần áo không chỉnh tề chạy về, vừa chạy vừa kêu. Nhanh đi cứu Ngân Trụ. Xảy ra chuyện gì vậy Yên Kỳ? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi là người đầu tiên chạy tới hỏi. Phong Nguyên Kỳ lập tức nói, Ngân Trụ rơi xuống vách núi rồi, nhanh đi cứu anh ta đi. Trong mắt cô ta lộ vẻ sợ hãi và lo lắng khiến người ta hận không thể lập tức bay tới mà cứu Ngân Trụ về. Tiểu Trần bị làm sao? Người đàn ông trung niên vẫn không nói chuyện, đột nhiên lại chủ động hỏi một câu, dường như trong lòng anh ta điều này mới thực sự đáng quan tâm. Mấy người vội vàng đi theo Phong Nguyên Kỳ tới khu vực gần một chỗ vách núi, lại dùng đèn pin chiếu xuống, nơi này căn bản không nhìn được gì ở thấy đáy, đừng nói là cứu người, cho dù là ban ngày, một người xuống đây đã rất khó. Vì sao Trần Ngân Trụ lại rơi từ trên này xuống? Giọng điệu của người đàn ông khoảng 30 tuổi có chút kỳ lạ mà hỏi. Thần thức của Diệp Mặc quét đến, sắc mặt anh ta có chút khó coi. Phong Nguyên Kỳ lau nước mắt nói, buổi tối tôi tính đi tiểu tiện một chút, nhưng đi một mình hơi sợ cho nên tôi nhờ anh Trần đi cùng. Sau đó bên kia, sau khi tôi tiểu tiện xong vừa mới đứng lên, không cẩn thận xoay người một cái, anh Trần vẫn đứng bên cạnh vội vàng đi lên ôm lấy tôi. Cô tiểu tiện ở chỗ vách núi này sao? Hoàng Mân cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu. Phong Nguyên Kỳ nhăn nhó nói, không phải, chỗ tôi tiểu tiện cách xa chỗ này, chỉ có điều khi tôi vừa đứng lên anh Trần liền ôm tới tôi, bởi vì quần tôi còn chưa buộc lại, anh Trần anh ta. Tất cả mọi người đều trầm mặc, tất cả mọi người đều biết ý của Phong Yên Kỳ, hơn nữa quả thực sự chú ý của Trần Ngân Trụ đối với Phong Yên Kỳ hiển nhiên không tầm thường. Phong Yên Kỳ lại dường như không để ý tới suy nghĩ của người khác mà vẫn nói tiếp. Tôi lắc lắc vài cái, anh Trần lại càng ôm chặt, sau tôi có chút không giữ được, liền không ngờ được là chúng tôi kích động tới bên vách núi lúc nào không hay. Kết quả anh Trần một cước đạp vào khoảng trống rồi ngã xuống dưới, là tôi hại anh ta. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, trình độ biểu diễn của người phụ nữ này không tầm thường chút nào. Nếu không phải thần thức của hắn thấy rõ sau khi Phong Yên Kỳ giết chết, liền sách y đến chỗ này ném xuống, hắn thậm chí sẽ tin lời người phụ nữ này nói. Tuy nhiên chỉ ít người phụ nữ này nói hai câu đầu là thật. Đầu tiên chính là cô ta không giữ được đã xảy ra quan hệ bất chính với anh Trần. Thứ hai chính là cô ta hại chết Trần Ngân Trụ. Nghe Phong Yên Kỳ nói xong tất cả đều trầm mặc, tất cả mọi người đều bởi vì cùng một đích mà tới đây. Đêm hôm khuya khoắt đi xuống phía dưới vách núi này tìm người thì thực sự chẳng ai nguyện ý. Sắc mặt người đàn ông khoảng 30 tuổi kia trở nên âm trầm. Anh ta không thể tưởng được Trần Ngân Trụ không ngờ lại lén lút trốn anh ta để chủ động quan hệ với Phong Yên Kỳ. Đồng thời anh ta cũng cảm thấy Phong Yên Kỳ có chút trơ trẽn. Rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn lại thích một người đàn ông như Trần Ngân Trụ. Khuya như vậy còn ra ngoài gạch ngói với nhau, chơi trò dã ngoại. Chúng ta về trước đi. Khuya như vậy căn bản không có biện pháp nào cứu Ngân Trụ, để mai rồi tính. Cuối cùng người đàn ông trung niên phá vỡ sự trầm mặc của mọi người chủ động nói. Trên đường về Hoàng Mân lại xen vào một câu. Tôi nghe nói trong núi lớn có một loại thần dẫn đường, buổi tối sẽ khiến người đi trong núi vô tình đến chỗ mà mình không muốn tới, đặc biệt là phụ nữ, dương khí không nặng, dễ dàng trúng chiêu. À, Phong Nguyên Kỳ nghe Hoàng Mân nói xong không ngờ kêu lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.